Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, đối mặt với sự kháng cự của một đội quân chỉnh tề, người Tây Hạ cũng không hoảng sợ, nhất là khi Xu Minh dẫn đầu vẫn đang chỉ huy tấn công đâu vào đấy. Bọn họ dường như tự tin 10 phần sẽ chiếm được tòa thành kỳ này. Dương Châu quả nhiên là một tòa thành yếu. Trên thành quân phòng thủ yếu ớt không thể tả, đến bây giờ mới có khả năng tổ chức một đợt ngăn chặn tấn công. Mấy tên lính cả ngày chỉ biết chơi với cái nỏ, vào giờ phút này lại muốn bắn mũi tên dài để ngăn cản sự tiến công của bọn chúng. Xu Minh nhất thời cười ha hả. Ha ha ha, quá buồn cười, bọn chúng không có chiến xa và khiên lớn. Chỉ có kỵ binh, nỏ lớn bắn xa như thế thì có thể công kích ai? Võ tướng Đại Tề đã không có người kế nghiệp. Chỉ cần giết Hàn Chương, bọn chúng có thể xông ra khỏi núi Hạ Lan trong vòng 5 năm, san bằng toàn bộ Đại Tề. Hàng ngự sử đáng giận kia lại dám liên thủ với Hàn Chương lừa bọn chúng vào bẫy, khiến cho bọn chúng phải hao binh tổn tướng. Xu Minh mới vừa nghĩ tới đây, chợt thấy trên tường thành có người lén lút vẫy tay ra hiệu. Kẻ đần độn. Triều đình Đại Tề đều nuôi toàn quan viên đần độn. Bọn họ nhìn chằm chằm Đại Tề nhiều năm như vậy mà Đại Tề lại mở cửa thành ra thả bọn họ tiến vào đối phó người bảo vệ của ngõ Đại Tề, Hàn Chương. Mà bây giờ là lúc hai quận giằng cọ, trên tường thành lại có người vẫy tay với hắn. Đê tiện giống như kỹ nữ lầu xanh vậy. Thủ lĩnh, đó là Hàn Ngự Sử. Quân sư bên cạnh đi tới, thấp giọng nói. Hàn Ngự Sử. Ánh mắt Xu Minh càng thêm hung hăng, quả nhiên hắn ở chỗ này, đang muốn tìm hắn. Quân sư nói, hình như Hàn Ngự Sử có lời muốn nói. Hắn muốn nói gì, đến bây giờ còn muốn lừa gạt chúng ta, coi chúng ta là người ngu à. Ngày hôm nay ta sẽ để hắn nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Được rồi, sảng khoái giết Hàn Ngự Sử không phải tác phong của hắn. Hắn muốn cho Hàn Ngự Sử hối hận khi đã sinh trên đời này. Tuy rằng vài lần biến mật bàn bạc đều là đi đến vội vàng, thế nhưng Hàn Ngự Sử tin tưởng, cái tên Xu Minh có ánh mắt sắc bén như chim ưng kia nhất định sẽ nhận ra hắn. Cũng hiểu tin tức hắn truyền ra, bằng không Xu Minh cũng sẽ không bàn bạc cùng người bên cạnh. Hàn Ngự Sử gật đầu, hắn đoán người Tây Hạ sẽ lui binh rất nhanh. Sau đó hắn liền sai người bên cạnh đi truyền tin cho bọn chúng, tháo bỏ hiểu lầm. Chuyện Dương Châu hắn sẽ tính toán trên đầu Hàn Chương, chính vì Hàn Chương không đi tới Dương Châu đúng hạn để tăng cường phòng ngự nên suýt chút nữa xuất hiện việc bị người Tây Hạ phá thành. Sở dĩ chỉ cần có đầu óc tỉnh táo, người thông minh cùng hợp lại sẽ đem chuyện sâu biên thành chuyện tốt. Hàn Ngự Sử đang nghĩ ngợi, chỉ cảm thấy trước mắt có một mũi tên nhô ra, chờ hắn phản ứng kịp thì trước mắt tối sầm, phần lông vũ ở đuôi mũi tên đã tới ngay sát. Gần như vậy, lần đầu tiên hắn nhìn thấy một mũi tên ở khoảng cách gần như vậy. Thế nhưng hắn không thể thấy rõ ràng hơn được, bởi vì có cái gì đó từ giữa mắt hắn chảy xuống, thắng qua hai gò má, tràn vào trong miệng. Thứ gì đó mặn mặn, chát chát. Hàn Ngự Sử cúi đầu, vật kia liền rơi xuống trong lòng bàn tay hắn. Nhấp nháp, dày đặc như mật ong. Nhưng nó có màu đỏ, màu sắc đỏ tươi, còn xinh đẹp hơn cả môi của hoa nương. Máu, đây là máu hắn. Hàn Ngự Sử đảo lui lại về phía sau mấy bước xoay người. Mọi người nhìn tới mặt hắn đều lộ ra vẻ kinh sợ, biểu tình thương hại giống như khi nhìn binh sĩ bị người Tây Hạ cắt thành hai khúc lúc trước. Mũi tên nhô ra kia giống như là bén rễ vào thân thể hắn, mặt hắn ra tay thế nào cũng không rơi xuống. Đau, đau quá à, đau đến mức khiến hắn nói không ra lời, đau đến mức khiến hắn sợ hãi run rẩy. Hàn Ngự Sử há to miệng, dùng hết khí lực để chống đỡ cơn đau đớn, đổi lấy là một dòng nước ấm nóng từ đũng quần hắn rỉ ra, tí tách chảy đầy đất. Hàn Ngự Sử giơ tay với tới người bên cạnh. Ai có thể giúp hắn một chút, hắn đang bị sao thế? Ai có thể giúp hắn một chút không? Cuối cùng mặt của Bách Hộ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, lòng Hàn Ngự Sử tràn đầy cảm kích, giống như bắt được một cái phao cứu mạng, liều chết kéo Bách Hộ lại. Thế nhưng lời kế tiếp của Bách Hộ lại làm cho Hàn Ngự Sử khó có thể tiếp nhận. Ngự Sử đại nhân, con mắt của ngài trúng tên, nếu ngài muốn sống sót thì hiện tại nhất định phải lấy mũi tên ra. Muốn sống, hắn đương nhiên muốn sống, hắn không muốn chết, hắn không thể chết ở chỗ này. Hắn là ngự sử triều đình, là hạ thần tâm phúc bên người thái tử, làm sao hắn có thể chết ở chỗ này? Mạng của hắn làm sao có thể giống những binh lính thấp hèn kia? Hàn Ngự Sử không ngừng gật đầu, Bách Hộ chạm vào mũi tên, giữ chặt mũi tên rồi rút ra. Trước khi Hàn Ngự Sử bất tỉnh còn thấy được con ngươi của hắn rung động trên mũi tên. Sao mắt của hắn lại biến thành cái dạng này? Cuối cùng Hàn Ngự Sử bất tỉnh nhân sự. Lúc hắn tỉnh lại lần nữa, trước mắt vẫn là một cảnh tượng như địa ngục vậy. Một người Tây Hạ treo trên tường thành đang bị dầu hỏa thiêu đốt tới chín. Khắp nơi trên đất là thi thể của binh sĩ Đại Tề. Trời đã gần hoàng hôn, rốt cục người Tây Hạ cũng hạ lệnh lui quân. Nhất định là đêm nay hoặc ngày mai, bọn họ sẽ trở lại. Đến lúc đó, thành còn có thể giữ được sao? Hàn Ngự Sử sợ tới muốn khóc, thế nhưng hắn chỉ có một con mắt có thể rơi lệ. Tri phủ bị thương cũng đang hấp hối, trên người Thiên Tổng và Bách Hộ tuy rằng nhuốm đỏ máu tươi nhưng dù sao vẫn có thể đứng ở nơi đó. Hàn Ngự Sử nghĩ đến việc hắn rời khỏi Trấn Giang thì cảm thán, hắn cho rằng tất cả mọi người ở Trấn Giang sẽ chết. Cố Lan Hoa kia giúp đỡ Hàn Dương gia cố tường thành, Mẫn Hoài được dân coi như quan phụ mẫu, tất cả bọn họ đều sẽ chết. Cho tới bây giờ, hắn không nghĩ tới, hắn sẽ chết ở Dương Châu. Cái này chắc chắn là sai rồi. Chắc chắn ông trời nghĩ sai rồi, hắn không đáng chết, người đáng chết đều ở Trấn Giang. Ai có thể đánh bại những người Tây Hạ? Thiên Hộ lẩm bẩm. Những người này quá mức hung hãn. Đương nhiên là Hàn tướng quân, Tri Phủ hữu khí vô lực nói, quay đầu nhìn về phía Hàn Ngự Sử, Hàn tướng quân sẽ đến trợ giúp Dương Châu sao? Nghe được tên Hàn Chương, trong ánh mắt mọi người lóe lên hy vọng. Đúng, còn có Hàn Chương, tướng quân Hàn Chương vĩnh viễn không bại trận. Nếu như bọn họ có thể đợi được tới khi Hàn Chương tới, người Tây Hạ nhất định sẽ bị đánh lui. Trong lòng Hàn Ngự Sử cũng tuôn ra một tia hy vọng Hàn Chương, hắn bất tri bất giác nhớ kỹ, giống như là cảm thấy hai chữ này có sức mạnh, cả người hắn cũng phấn chấn theo. Hàn Chương, hắn chưa từng mong chờ một người nào như vậy. Hàn Chương, van xin ngươi, mau tới đi, van xin ngươi, Hàn Chương mau tới cứu ta với. Hàn Chu Ân, mau tới đi. Thế nhưng trước khi Hàn Chương tới, liệu hắn có thể bị người Tây Hạ giết chết hay không? Hàn Ngự Sử đau khổ nói không ra lời, vẫn là Bách Hộ tiến lên vỗ lưng hắn an ủi, nhẹ giọng nói, Ngự Sử đại nhân, ở vào thời điểm này, ngài cũng không thể hoảng loạn, ngài phải suy nghĩ thật kỹ xem còn có biện pháp nào khác có thể cứu Dương Châu hay không. Chúng ta không thể chết hết ở chỗ này được. Có Hàn Ngự Sử chợt nhớ tới, hắn còn có biện pháp, vừa nãy có lẽ người Tây Hạ không thấy rõ hắn phất tay. Nếu như hắn viết một phong thư để Bách Hộ đưa cho người Tây Hạ, người Tây Hạ nhất định sẽ lui binh. Đây là đường sống duy nhất của hắn. Để Bách Hộ đi đưa tin cho người Tây Hạ thì sẽ có hiềm nghi thông đồng với địch. Bọn họ là con châu chấu trên cùng một dây thừng, Bách Hộ sẽ tuyệt đối không dám để lộ ra chuyện ngày hôm nay. Hàn Ngự Sử kéo tay Bách Hộ lại thấp giọng nói, mau đỡ ta tới nha phủ, ta muốn viết một phong thư. Tin tức Dương Châu bị người Tây Hạ tấn công truyền đến Trần Giang. Hàn Chương đập mạnh một tay xuống địa đồ. Nhiều người Tây Hạ như vậy nhất định là có người mở lực lượng phòng thủ phía Tây Bắc ra, thả đám người Tây Hạ này vào, bằng không chẳng có cách nào giải thích tình huống hôm nay cả. Rốt cuộc là người nào làm chuyện như vậy, người nào có bản lĩnh làm chuyện như vậy? Thái tử, mọi người đều biết, hắn là người nhà mẹ đẻ của Ninh Vương Phi, đã sớm bị coi là bè đảng của Thái hậu, cho nên hắn tận lực rời xa triều đình, mặc kệ Hoàng thượng và Thái hậu đấu đá thế nào. Chỉ cần hắn vững vàng bảo vệ cửa ngõ Đại Tề cũng sẽ không xảy ra đại sự gì. Thế nhưng lúc này lại có người dám động tay chân. Cho dù tranh đấu như thế nào đi nữa thì cũng không nên dẫn kẻ trộm vào nhà. Thái tử hoang đường như vậy, nếu làm hoàng đế sẽ càng khiến cho Đại Tề gặp tai họa. Hàn Chương chưa bao nghĩ muốn tham gia nội chính, lúc này bỗng nhiên cảm thấy trong ngực nảy sinh một cố tức giận. Hắn không thể không chen vào. Nếu như chuyện thái tử thông đồng với địch là sự thật, hắn phải có một cái tính toán thật tốt. Làm sao để kéo xuống thái tử khỏi ngôi vị trữ quân? Thái tử xuống, giúp người nào lên mới tốt, Ninh Vương. Hắn thực sự phải đổi thành đảng phái của Thái hậu, ngoại trừ con đường này ra, hắn còn có thể có đường khác để đi hay không? Hàn Chương đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ đẩy chén thuốc tới. Hàn Chương nhìn thuốc đen như mực. Hình như đã lâu hắn không nếm được mùi vị của thuốc. Lần trước, hắn suốt đêm hồi kinh, dính nước mưa một ngày một đêm. Đại ca thấy thế liền phân phó Lan Trung trong phủ viết cho hắn một đơn thuốc trị phong hàn, thuốc rất đắng, uống rồi liền cảm thấy ấm á. Đại ca trách mắng hắn, dù gì hắn cũng là tướng quân nắm trọng binh, sao bản thân lại không cẩn thận như thế. Không trở về nhà không có một đứa con nối dõi nào, nhìn dáng vẻ thì biết dù ở biên cương cũng không có một nữ nhân nào phục thị. Cả ngày hắn quay quanh một đám hán tử, đâu cần những thứ này. Hàn Chương nghĩ tới đây liền cười cười, lại muốn xem bản đồ. Uống thuốc trước đã. Bàn tay nhỏ bé lại cầm chén thuốc đẩy một cái về phía trước, trong thanh âm non nớt rõ ràng mang theo vài phần uy hiếp, Hồ tiên sinh viết đơn thuốc đề phòng nhiễm phong hàn, nhất định phải uống đúng hạn. Hàn Chương chỉ có thể đồng ý, đưa tay xoa xoa đầu Lan Hoa, sau đó cầm chén thuốc lên uống một hơi. Lúc buông chén thuốc, Hàn Chương nhìn lướt qua binh sĩ đứng gác ở bên ngoài doanh trướng, hơi lùn, vẻ mặt cũng rất non nớt, hắn vẫy tay kêu tướng sĩ đến, thuận miệng hỏi, người doanh trại nào, đi theo ai? chúng ta là lực lượng phòng thủ từ Thái Châu, ngày hôm qua được Bách Hộ dẫn tiến vào Trấn Giang, hôm nay tới đổi quân cùng huynh đệ Trấn Giang, Trịnh Thiên Tổng bên này thiếu một người nên. Vậy khẩu lệnh hai canh giờ này là gì? Dư Huy, Hàn Chương gật đầu, để cho người nọ đi ra. Lan Hoa mở to hai mắt, nàng ở chỗ này thời gian dài như vậy mà không nhìn thấy hắn. Người này hành động giống như quỷ mị vậy, gây ra một vụ hỏa hoạn ở Hàng Châu xong bỏ chạy vô tung vô ảnh, vậy mà giờ lại trốn vào trong quân đội Hàn Chương, lá gan hắn cũng ghê gớm thật. Mặc dù hắn có một thân võ nghệ cao cường nhưng cũng đừng quên người mà hắn phải đối mặt bây giờ là Hàn Chương, thường thắng tướng quân Hàn Chương của Đại Tề. Ngộ nhỡ lộ ra cái gì, quân dưới trướng đều là những người giỏi nhất bên cạnh Hàn Chương. Chỉ cần Hàn Chương dặn dò một tiếng, bất luận là ai cũng rất khó chạy thoát khỏi nơi này. Giờ hắn còn tới nơi này làm gì? Hắn diễn cũng giỏi lắm, làm cho khuôn mặt mình hơi đen, trên mặt ít đi vẻ ngây ngô, mặc một thân áo giáp, nhìn không có chút sơ hở nào. Hơn nữa bên trên triều đình đưa tới cho Hàn Chương hơn phân nửa là tân binh, đúng là làm cho người khó phân biệt thật giả. Triệu Linh ở chỗ này, nhất định là phải có chuyện phát sinh. Lan Hoa cố ý ở lâu một thời gian, thế nhưng Hàn Chương lại hiểu lầm mấy ngày nay Lan Hoa theo Hồ Trọng Cốt đi phát thuốc ở khắp nơi nên mệt mỏi. Vương Tây đem Lan Hoa ôm tới cái giường nhỏ, lại phân phó bà tử nấu cho Lan Hoa một bát trà. Lan Hoa vội vàng khoát tay, không cần, nhà muội có, một lát muội sẽ về nhà. Hàn Chương cười nói bà tử khác sẽ không có thói quen nấu chè đâu, muội tới nếm thử một chút. Nói xong lại dẫn phó tướng đi nghiên cứu bản đồ. Lan Hoa nhìn thoáng qua Tiêu Mama lúc này mới nhớ tới, vội vàng đi ra sau giúp đám bà tử. Nàng tới chăm sóc Hàn Chương chứ không phải để Hàn Chương tới chăm sóc mình. Kỳ thực ở chỗ Hồ Trọng Cốt còn có rất nhiều chuyện chờ nàng, chỉ là nàng thực sự muốn biết Triệu Linh muốn làm cái gì. Lan Hoa không khỏi nhìn sang hướng Triệu Linh, Triệu Linh cũng nhìn về phía nàng, cặp mắt lóe lên, hình như có chút tâm tình. Trong lòng Lan Hoa chợt lạnh, chẳng lẽ là Triệu Linh bị người phát hiện, bất đắc dĩ mới phải trốn tới đây. Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong lòng, sau đó nàng liền cười một tiếng, cũng là đáng đời hắn. Lan Hoa ăn hạch đào, không đợi nàng ăn xong, Hàn Chương lại đặt thêm một chén ở trước mặt nàng. Nàng không khỏi hé miệng cười, người ca ca Hàn Chương này đối với nàng thật sự quá tốt. Kiếp trước ở Lục Gia, dù cho nàng là một người mù cũng không được trân trọng như vậy. Lúc Lục Nhị Thái Thái ngã bệnh, nàng còn phải ở bên giường hầu hạ bệnh tật. Kết quả Lục Nhị Thái Thái ghét bỏ nàng chân tay vụng về, đã trực tiếp ném cả bát thuốc vào tay nàng. Lúc đó nàng rất là tức giận, không biết nóng nảy từ đâu tới, đứng lên mắng Lục Nhị Thái Thái một trận. Mặc dù nàng là một người mù nhưng cũng không phải là hạ nhân, không thể để cho người làm nhục như vậy. Nếu như Lục Gia không thích thì cứ trả lại nàng dâu là nàng, nhưng phải viết văn thư chính thức, bởi vì nàng là chính thê được Lục Tam Gia dùng kiệu 6 người khiên cưới về. Nàng mắng chửi như vũ bảo làm cho Lục Nhị Thái Thái không biết phải làm gì. Thế nhưng chờ Lục Nhị Thái Thái khỏi bệnh liền lập tức lăn qua lăn lại Lục Gia một cách nghiêng trời lệch đất. Lan Hoa nhớ kỹ ngày đó Cố Đại Thái Thái tới phòng nàng, đầu tiên là hỏi tình huống của nàng, sau đó liền khuyên bảo nàng cứ xin lỗi Lục Nhị Thái Thái. Nàng không chịu đi, nàng nghĩ mình không làm gì sai, không thể một mực cứ cúi đầu khuất phục như thế. Mặc dù nàng là một người vợ nhưng nàng cũng có tôn nghiêm làm người. Coi như Lục Gia muốn bỏ nàng cũng nguyện ý. Đây đã là ranh giới cuối cùng của nàng, dù cho nàng bị dưỡng thành chim hoàng yến trong lồng tre, nàng cũng có thể vì tôn nghiêm đụng lòng mà chết. Cố Đại Thái Thái nghe xong lời này hết sức kinh ngạc, lần đó cũng không nói gì thêm, chỉ là cùng nàng hàn huyên rất nhiều chuyện khi còn bé. Lúc đó nàng đang còn giận nên chỉ nghe đáp câu được câu không. Sau đó Lục Anh trở về, đầu tiên là đi trấn an Lục Nhị Thái Thái, sau đó xem thương thế trên tay nàng không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng Lục Anh đến trong phòng Lục Nhị Thái Thái rồi chỉ vào một hạ nhân mắng nửa canh giờ, mắng nàng ta biết rõ mắt Tam Nãi Nãi không tốt lại còn đem thuốc đang nóng giao cho Tam Nãi Nãi, còn làm cho tay của Tam Nãi Nãi bị thương. Lan Hoa biết đó là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Lục Nhị Thái Thái ở trước mặt Lục Anh cũng không dám lên tiếng, chuyện này liền đi qua. Thế nhưng một ngày nào đó, nàng lại cảm giác được Lục Anh có tâm sự, không phải bởi vì Lục Nhị Thái Thái mà nguyên nhân là tính tình nóng nảy của nàng. Nàng rất hiểu Lục Anh nên có thể đoán được tâm tư của hắn. Vì vậy nàng nói cho Lục Anh, nàng cảm thấy đây mới là nàng, cũng không phải một vị tiểu phụ nhân chỉ biết nhận lỗi, vì tôn nghiêm của mình, nàng một bước cũng không nhường. Lục Anh gọi hết quản sự trong phòng nàng tới hỏi mấy câu hỏi, đuổi đi hai người làm việc không tập trung, đổi hai người chịu khó, sau đó mượn gió này chỉnh đốn hết một lần hạ nhân Lục Gia từ trong ra ngoài. Đêm hôm đó Lục Anh mãi không nói gì, chỉ nắm tay nàng. Ngày thứ hai Lục Gia đều biết Lục Anh tức giận. Chẳng ai nghĩ tới Lục Anh sẽ bảo vệ nàng như vậy. Mặc dù trong lòng nàng vui mừng nhưng vẫn cảm thấy có nhiều chỗ rất kỳ quái. Bởi vì những ngày đó Lục Anh trở nên hết sức trầm mặc, bình thường nằm bên cạnh cùng nàng không nói lời nào. Mãi cho đến khi người của Lục gia đều bị Lục Anh sau điều tra một lần, Lục Anh mới chậm lại. Đêm hôm đó Lục Anh cực kỳ vui vẻ, uống hai chén rượu, sau đó nói chuyện với nàng như bình thường vậy. Lục Anh nói đến Bùi Khởi Đường, nói đến Triều Cục, lần đầu tiên trực tiếp hỏi nàng là thái tử tốt hay là tiểu hoàng tử do Diệp Quý phi sinh tốt, có lẽ Ninh Vương cũng rất tốt. Nàng cũng nói lung tung, thái tử mặc dù đứng ở vị trí thái tử nhưng cũng không có nghĩa là có thể thuận lợi ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Ninh Vương nhìn thì thật thà chất phác, hay làm chuyện ngớ ngẩn, thế khi thông minh thì cũng là không thể lường được. Về phần Diệp Quý phi, tuy rằng tổ mẫu của nàng ta là vú nuôi của hoàng thượng, chính nàng ta cũng được thái hậu thích, sự tồn tại của nàng ta chính là mối điều hòa quan hệ giữa hoàng thượng và thái hậu, nhưng mà cũng phải nhìn xem người đứng phía sau của nàng ta là ai. Nhưng là bất kể người nào kế thừa đại thống thì đều cần lập tức định ra, bởi vì hiện tại Tây Hạ, hậu kim đều trục trịch, vạn nhất từ nơi này nhô ra một người ngang ngược có giả tâm, biến thành bố cục tranh giành thiên hạ, chính quyền vương triều đại tề khó mà gánh vác nổi. Nàng là tùy tiện nói, Lục Anh chắc cũng là tùy tiện nghe một chút. Bây giờ còn chưa đến thời điểm bàn luận cái này. Thế nhưng Lục Anh lại rất kỳ quái hỏi nàng một câu, nếu như mắt nàng không hỏng, nàng còn có còn gả cho ta hay không? Thời điểm hắn nói câu này nhất định nín thở, sau đó không nhúc nhích chờ nàng trả lời. Bởi vì trong phòng thoáng cái an tĩnh lại, nàng không nghe được bất kỳ tạp âm nào. Lan Hoa bị bộ dáng khác lạ đó của Lục Anh chọc cười, liền trả lời một câu, Lục Tam gia là nhân tài hiếm có của đương triều, sao tự nhiên lại không tự tin như thế? Dù cho mắt thiếp không có mù, chúng ta cũng còn có hôn ước. Thiếp là một thân nữ nhi nho nhỏ đến từ nông thôn, còn muốn gả cho ai? Lục Anh lại làm bộ nghiêm trang, người so với ta lợi hại hơn có cả đống vương hầu quan to hiên quý, còn có hoàng thượng. Nàng dựa vào vai Lục Anh mỉm cười, nhưng mà chỉ có duy nhất một Lục Tam Lan. Lục Anh không nói gì thật lâu, một lát mới đưa tay nhẹ nhàng vỗ bả vai của nàng, nhỏ giọng nói, ta đã thông báo cho vương thị về sau còn có chuyện chăm bệnh thì sẽ để cho tỉ muội trong nhà đi, bản thân nàng mắt không tiện, không có khả năng hầu hạ người. Lan Hoa lên tiếng, nàng nằm ở trong lòng Lục Anh hỏi hắn, Tam Lan, tối hôm nay ánh trăng có đẹp không? Lục Anh vuốt ve mái tóc dài của nàng rất đẹp. Hai người lại lần nữa trở lại bộ dáng trước đây. Về sau nàng hỏi Lục Anh, vì sao làm to chuyện ở Lục gia, không phải vì phát hiện hạ nhân ăn cây táo, rào cây sung phải không? Tuy rằng Lục Anh cưng chiều nàng nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì một chén thuốc liền ra khảo hỏi mười mấy hạ nhân, bán đi 7-8 nhà hoàng. Lục Anh nói cho nàng biết, chuyện này là do người Bùi Khởi Đường dựng lên, binh bộ Ngô Thượng Thư mở tiệc chiêu đãi Bùi Khởi Đường, tiểu thư Ngô gia vẫn luôn hâm mộ hắn. Nay Ngô gia xếp đặt một thế cục để buộc Bùi Khởi Đường đi vào khuôn khổ cưới nàng ta làm vợ. Thế là tiểu thư Ngô gia mặc trung y khóc từ trong tiểu viện chạy đến, tất cả tân khách đều kinh ngạc. Ngô Thượng Thư tìm Bùi Khởi Đường tính sổ, Bùi Khởi Đường lại yêu cầu Ngô gia tìm bà tử nghiệm thân đến. Kết quả làm Ngô Thượng Thư tức giận đến hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Bùi Khởi Đường còn dõng dạc nói, xem ra sau này đi tới nhà hiển quý trong kinh đều phải sắp đặt nhân thủ, nếu không thì không cẩn thận ăn tiệc rượu cũng sẽ bị người dùng thủ đoạn hiểm độc. Vì vậy Lục Anh mới kiểm tra Lục gia từ trên xuống dưới một lần, chỉ sợ người của Bùi Khởi Đường đã nằm vùng ở Lục gia. Lục Anh kéo tay nàng, nói với nàng, bên trong tuy rằng không thể sờ triều đình, thế nhưng phải cẩn thận như nhau, nếu như phát hiện cái gì khác lạ lập tức nói cho hắn biết, Bùi Khởi Đường quỷ kế đa đoan, nghìn vạn lần phải chú ý. Chuyện cũ cứ như vậy trở lại trong đầu của nàng, từ khi nàng vạch trần bộ mặt thật của Cố Đại Thái Thái, lúc nào trong đầu cũng xuất hiện những hình ảnh những người có liên quan tới bà ấy. Nàng tự hỏi lúc đó rốt cuộc Lục Anh có phát hiện hay không, dường như nàng đã tìm được đáp án rồi, thế nhưng nàng lại không thể xác định, nàng không thể không thừa nhận, giữa nàng và Lục Anh đã xuất hiện một vách ngăn. Chỉ là không biết cái vách ngăn này sẽ từ từ thu nhỏ lại hay là sẽ càng lúc càng lớn. Tướng quân, một tiếng kêu to làm cho Lan Hoa phục hồi tinh thần lại. Hai tên lính khiêng một người giống như hồ lô máu tiến cửa. Tướng quân, đây là người từ Dương Châu tới, Trương Đồng, là thủ hạ của Trương Bách Hộ, có quân báo trọng yếu muốn trình đưa tướng quân. Gặp được Hàn Chương, người máu kia mới thở phào nhẹ nhõm, cởi quần áo, lấy từ trong người ra một tay nải, móc một ống trúc ra đưa cho Hàn Chương. Tổng cộng có hai tờ giấy. Hàn Chương mở ra cẩn thận đọc qua, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Hắn được triều đình phái tới giám sát quân đội, là ngự sử giám sát lương thực, lại thông đồng với địch để đến chà đạp non sông Đại Tề ta, cho dù bị thiên đao vạn quả cũng không đủ để chuộc tội. Lan Hoa nghe xong liền hiểu, thứ Hàn Chương cầm trong tay nhất định là căn cứ xác thực Hàn ngự sử thông đồng với địch. Hàn Chương lại mở ra một trang giấy cuốn khác, trên đó báo cáo tình hình chiến trận ở Dương Châu. Nếu như trong vòng một ngày không có quân tri viện thì chắc chắn quân binh đóng giữ ở Dương Châu sẽ xong đời. Trong vòng hai ngày không có quân tri viện thì thành Dương Châu nhất định sẽ bị công phá. Hàn Chương không thể trơ mắt nhìn thành bị phá, để người Tây Hạ tàn sát dân chúng. Nếu như điều binh từ Hàn Châu, cho dù hành quân cấp tốc cũng phải mất 3 ngày mới có thể đến Dương Châu, lại thêm việc chắc chắn Lý Thành Mậu sẽ giở trò, nhất định sẽ không toàn lực cứu viện. Tính tới tính lui, chỉ có điều động binh sĩ ở Trấn Giang. Hàn Chương mở miệng phân phó phó tướng, trước tiên viết một phong thư cho Lý Thành Mậu, để hắn mau điểm binh cứu viện, lại lấy ra 300 người trong quân doanh đi Dương Châu với ta. Chúng ta phải giữ chân người Tây Hạ, bảo vệ thành Dương Châu cho đến khi đại quân Lý Thành Mậu tới. Phó tướng lại quỳ một chân xuống đất, tướng quân, không thể, quân đội ở lĩnh Bắc sắp sửa đến, quân phản loạn cũng đã đến Giang Chiết, đại chiến hết sức căng thẳng, hiện tại ngài dẫn người rời khỏi Trấn Giang, quân phản loạn rất có thể nhân cơ hội đánh tới, đến lúc đó ngài sẽ vô cùng bất lợi. Binh sĩ cả người đầy máu cũng nói, Hàn tướng quân Bách Hộ nhà chúng ta giao phó, nhất định Hàn tướng quân phải canh giữ ở Trấn Giang, ngài ấy cảm thấy đám người Tây Hạ làm như thế là bởi đã liên thủ với quân phản loạn, ngài làm vậy thì trận chiến này có thể sẽ thua. Tuy là thành Dương Châu quan trọng, nhưng còn tốt hơn việc toàn bộ Giang Chiết rơi vào tay quân phản loạn và người Tây Hạ. Ngài ấy đã thề sẽ sống chết bảo vệ Dương Châu, đợi được viện quân của triều đình đến đến. Cho nên, đây mới là nguyên nhân Triệu Linh đi tới quân trướng của Hàn Chương. Nàng nhìn lại hướng Triệu Linh, Triệu Linh nghiêm chỉnh mà đứng ở nơi đó. Nàng nhìn lại hướng Triệu Linh nghiêm chỉnh mà đứng ở nơi đó, giống như cái gì cũng không nghe được, cái gì cũng không thấy được. Thủ hạ của Hàn Chương thiếu người, có thể sai hai phó tướng điểm binh đi cứu viện Dương Châu, mà Triệu Linh nhất định sẽ ở trong đó. Giờ này khắc này, Dương Châu là chỗ nguy hiểm nhất, giờ chiến sự Dương Châu bất lợi, đổi là người khác đều sẽ nghĩ cách tránh đi. Triệu Linh lại khác, cứ như vậy nghênh đón. Hắn cho rằng mình là ai, mãi mãi đều sẽ đánh thắng trận. Trước đây có thể thuận lợi giết chết những người Tây Hạ đó, là vì đã đặt bẫy sẵn. Giờ người Tây Hạ sớm đã tới ngoài thành Dương Châu, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, Triệu Linh đem người giết tới. Chính là trận chiến sống mái, số người vốn dĩ đã chiếm thế yếu, còn phải giao tranh chính diện với người Tây Hạ, căn bản không có cơ hội chiến thắng. Nàng sớm đã cảm thấy, con người Triệu Linh này sớm muộn gì cũng phải bại dưới sự tự cao tự đại, ngông cuồng của chính mình. Để hắn chịu chút tội cũng tốt. Nhưng đây không phải chỉ là dẫm vào đinh, đây là đánh trận, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể chết người. Lan Hoa nghĩ tới đây, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn vào trong đôi mắt đó của Triệu Linh, đôi mắt sâu như nước hồ ấy. Bên trong lại ánh lên một vầng trăng sáng, sau đó hơi hơi cong lên mang theo ý cười, giống như một người gặp được chuyện gì đáng vui mừng. Lan Hoa không cầm được cảm thấy kỳ lạ, người này đang vui mừng điều gì? Ngoài cửa truyền tới tiếng của Mẫn Hoài, tướng quân có đó không? Hàn Chương ngẩng đầu lên, vừa hay gặp ánh mắt lo lắng của Mẫn Hoài. Trong đại trướng không có người ngoài, Mẫn Hoài thấp giọng nói, ta nhận được tin, e là có người ngấm ngầm thông địch. Hàn Chương hơi hơi có chút ngạc nhiên, ta cũng vừa nhận được quân báo từ Dương Châu tới. Mẫn Hoài nhìn ánh mắt của Hàn Chương, trong lòng hồi hộp một chút, cũng có nghĩa là chuyện này là có thật rồi, vậy thành Dương Châu nguy khốn rồi. Biểu cảm của Mẫn Hoài trở nên phức tạp, dường như có việc khiến ông ấy do dự không quyết. Hàn Chương vẫy vẫy tay bảo người đem thương binh đó lui xuống, mời y công của vệ sở tới chăm sóc. Phó tướng đáp lại một tiếng cũng lui xuống theo. Hàn Chương từ trong mắt Mẫn Hoài đọc hiểu được vài phần nguy hiểm, lập tức nhìn về phía Tiêu Ma Ma, đưa tiểu thư ra ngoài hóng gió. Tiêu Ma Ma gật đầu, cùng Lan Hoa chuẩn bị đi ra khỏi đại doanh. Hàn Chương không quên dặn dò Tiêu Ma Ma, bên ngoài nổi gió rồi, bảo vệ tiểu thư. Lan Hoa đi ra khỏi doanh trướng, quay mắt nhìn thấy Triệu Linh vẫn đứng ở đó một cách lễ độ, giống như chỉ là tân binh, toàn thân trên dưới không có nửa điểm sơ hở. Lan Hoa không biết sao trong lòng lại có chút tức giận, nhân lúc không ai chú ý liền đạp một cước tới, Triệu Linh lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Lông mi trên mắt cũng không hề động đậy. Lan Hoa vốn muốn thấp giọng nói với Triệu Linh một câu, trước mặt lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Là vị vương đại thúc từng chỉ đường cho nàng. Nàng có thể thuận lợi vào Diệp gia, đều dựa vào sự giúp đỡ của vị vương đại thúc này. Vương đại thúc này trước đây còn trốn nấp nấp như sợ bị người ta phát hiện hành tung, còn giờ ông ấy lại quang minh chính đại như vậy đứng ở đây. Lan Hoa quay người nhìn Triệu Linh, lại nhìn vương đại thúc. Người từng là thủ hạ của Khánh Vương, họ Vương, có phong độ và khí tiết như vậy, nàng chỉ có thể nghĩ tới một cái tên. Huyện thừa huyện Sùng Minh Vương Phụng Hy. Dường như nhìn thấy suy nghĩ trong lòng nàng, Vương Phụng Hy cúi người vái chào nàng một cái. Lan Hoa không cầm được kinh ngạc, Vương Phụng Hy giờ vẫn là tội phạm bị triều đình truy nã, Mẫn Hoài bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ ông ta vào đại lao, nhưng giờ ông ta tới như vậy, trên mặt không có chút sợ hãi nào. Đám người của Triệu Linh đều là bộ dạng này, thẳng thắn vô tư, dường như tới rất sạch sẽ, đi sạch sẽ. Lan Hoa đột nhiên trầm mặt, nàng vốn không muốn có chút dây dưa gì với những người này, nhưng sau khi trải qua nhiều việc như thế, nàng lại không tự chủ được mà lo lắng cho họ. Nếu nói có vài việc không tiến hành theo như nàng dự liệu, đây rõ ràng là một trong số đó. Vương Phụng Hy đi vào quân trướng, Lan Hoa cũng ngồi trong sân đợi kết quả. Nàng rất muốn biết trong tình huống này Hàn Chương và Mẫn Hoài sẽ lựa chọn thế nào, là lựa chọn triều đình hay là chọn tin tưởng Vương Phụng Hy. Trong đại trướng, Hàn Chương và Mẫn Hoài cũng đang nghĩ những điều này. Nếu là thường ngày, họ sẽ trực tiếp bỏ Vương Phụng Hy vào đại lao, nhưng người bị triều đình coi là bề tôi mưu nghịch truy bắt ấy, trong lúc này lại không tiết lộ diện đưa tin tới. Còn ngự sử được triều đình ủy nhiệm trọng trách đó lại cấu kết với người Tây Hạ. Hàn Chương đột nhiên cười lên, đây chính là triều đình hiện tại, chính là đại tề hắn luôn bảo vệ. May mà giờ hắn ở xa tít tận Trấn Giang, không thì hậu quả khi giờ này phút này đứng trên Kim Loan Điện, hắn thật sự không biết có thể không đi lên phía trước kéo hoàng đế xuống khỏi ngai vàng hay không. Bức hoành Trung Quốc Trung Quân treo ở phủ Vinh Quốc Công, Hàn gia họ đời đời kiếp kiếp đều giữ lấy câu nói này sống qua ngày. Nhưng giờ hắn lại cảm thấy câu nói này căn bản chính là cực kỳ buồn cười. Cái là quốc, cái gì là quân? Mẫn Hoài nhìn cháu ngoại đã có chút điên cuồng, trong lòng ông cũng lạnh như băng. Nếu không phải có bách tính của Trấn Giang giúp đỡ, ông e là cũng sớm bị cái nồi miệng lớn Vương Dân Trí đó nấu rồi. Có ai thật sự để tâm tới chiến sự của Trấn Giang không? Ai thật sự để tâm tính mạng của những bách tính đó không? Cái họ muốn đều là quyền bính. Nếu giờ họ vì triều đình như vậy bắt Vương Phụng Hy vào đại lao, họ và vị Hàn ngự sử ấy có gì khác biệt? Mẫn Hoài ra quyết định, mời Vương Phụng Hy vào. Vương Phụng Hy hành lễ với Hàn Chương và Mẫn Hoài, nhìn chằm chằm vào hai người, sau đó nói, Hàn tướng quân, ta có cách có thể giải nguy cấp cho Dương Châu. Không đợi Mẫn Hoài lên tiếng, Vương Phụng Hy nói, đợi tới khi chiến sự qua đi, hai vị lại xử lý ta cũng không muộn, lần này ta nhất định không chạy nữa. Vì ta đã làm việc ta nên làm, có thể cười nhìn sinh tử rồi. Hàn Chương gật gật đầu với Mẫn Hoài, thì ý Vương Phụng Hy chỉ điểm địa đồ. Vương Phụng Hy nói, ta biết một con đường nhỏ có thể trực tiếp đánh bọc sườn tới phía sau quân Tây Hạ. Thái Châu có hai quả hỏa pháo và hỏa đạn nhiều năm không dùng, chúng ta vận chuyển nó xuyên đêm tới Dương Châu. Quân Tây Hạ phần lớn là kỵ binh sợ nhất chính là hỏa khí, chỉ cần chúng ta chỉ huy thỏa đáng, nhất định có thể kéo dài thêm hai ngày để bảo đảm đại quân Hàn Châu đến Dương Châu. Hàn Chương nhíu mày, Thái Châu có đại pháo, trong danh sách phủ nhà trình lên, không hề nhắc tới. Vương Phụng Hy mỉm cười, đó là Khánh Vương khi còn từng dùng năm đó khi triều đình ồ ạt kiểm kê tài sản, đã bỏ sót hai khẩu đại pháo này. Các quan viên sau này phát hiện ra sơ suất, báo cáo lên sợ bị trách phạt, không báo lại sợ bị liên lụy, dứt khoát vứt nó vào trong dòng sông Hộ Thành, hỏa đạn cũng giấu vào kho gạo. Rõ ràng có vũ khí có thể cứu mạng, lại không có ai dám lấy ra. Nếu không phải ở Trấn Giang gặp được những cái này, Hàn Chương thật sự không tin triều đình đã hủ bại tới bước này. Ngoài quân trướng, Lan Hoa đợi tới khi Triệu Linh đổi gác xong, ra ý cho Tiêu Ma Ma tìm chỗ vắng vẻ ngồi xuống. Lan Hoa yên lặng móc từ trong túi tiền ra quả hạch đào ăn, vừa đợi Triệu Linh vừa suy nghĩ chiến sự của Dương Châu. Hạch đào ăn nhiều sẽ bốc hỏa, tiếng của Triệu Linh truyền tới từ đỉnh đầu nàng. Lan Hoa thu lại túi tiền, những quả hạch đào này đều là Hàn Chương trước đây lấy cho, Tiêu Ma Ma đựng vào trong túi tiền của nàng. Nàng bắt đầu chỉ là tùy tiện ăn xem, không ngờ thời gian lâu, đúng là ăn thành quen rồi. Triệu Linh nhìn túi tiền của nàng, túi tiền này là ai tặng cho nàng, sao không dùng cái phụ thân mua cho nàng đó? Lan Hoa cho rằng Triệu Linh sẽ nói thẳng vào chuyện chính, không ngờ chủ đề của hắn lại chạy thẳng tới túi tiền của nàng, chẳng qua là một túi tiền, còn nhất định phải là người khác tặng sao. Triệu Linh dường như rất hài lòng với đáp án này, bảo người mua ít quả ngâm đặt vào ăn không phải tốt hơn sao. Triệu Linh từ khi nào lại bận tâm tới việc của nàng rồi? Lan Hoa cho mày, ngươi muốn tới Dương Châu sao? Triệu Linh ngồi xuống gật gật đầu, ta sẽ đợi tới khi viện quân của Lý Thành mộ tới. Lan Hoa có chút bất ngờ, theo phán đoán của nàng, Triệu Linh nhiều lắm chỉ là tới Hàn Châu gây sự ép Lý Thành Mẫu xuất binh, hoặc từ bên cạnh gây vài phiền phức nhỏ cho người Tây Hạ và phản quân. Những việc này dễ làm nhất, cũng dễ thắng nhất, vì đều là tập kích bất ngờ. Đối với Triệu Linh mà nói, trong nhà gặp thảm họa diệt môn, đến giờ trên đầu còn gắn tội danh mưu phản. Việc quan trọng nhất đè trong tim hắn có lẽ là lật án cho Khánh Vương, chứ không phải liều mạng vì triều đình. Cho nên, nàng không ngờ Triệu Linh còn có thể tới đây, càng không ngờ hắn muốn tới Dương Châu. Nàng luôn tính sai về Triệu Linh, có phải vì kiếp trước nàng căn bản không biết Triệu Linh này, hoặc là cách nghĩ của Triệu Linh vốn khiến người ta khó mà đoán thấu. Nhưng cái nàng biết rõ là Triệu Linh sẽ không dễ dàng thần phục bất cứ ai. Hắn dù đi theo phó tướng của Hàn Chương tới Dương Châu, cũng sẽ nghĩ cách làm ảnh hưởng phán đoán của phó tướng, khống chế chiến cục trong lòng bàn tay của hắn. Đừng hòng nghĩ một người đến hoàng quyền cũng không sợ, có thể ngoan ngoãn thuận theo chỉ là một lính xung phong. Nàng biết rõ cách nghĩ của Triệu Linh, có nên đi nhắc nhở Hàn Chương không, cũng để Hàn Chương biết sự tồn tại của Triệu Linh, có phán đoán với toàn cục. Triệu Linh nhìn ra tâm tư của Lan Hoa, trong ánh mắt hắn có sự kiêu ngạo nhàn nhạt. Nàng yên tâm, giống như đến Hàn Châu, ta sẽ tính toán trước. Đã là người luyện võ, thường ngày cầm đao động thương, tới giờ luôn là không tránh khỏi phải đương đầu với một cuộc chiến. Hoặc là thắng hoặc là bại đều không có quan hệ gì. Nàng làm sao có thể không yên tâm về Triệu Linh? Cái nàng không yên tâm là thế cục hiện tại. Dường như lời với ai cũng có thể nói rõ, chỉ với Triệu Linh là không nói rõ được. Hắn thế nào cũng có thể bẻ ngoặt được ý của nàng, cho nên mỗi lần nàng mới có thế bị lay động cảm xúc. Triệu Linh nói, tỷ lệ thắng lần này lớn hơn, nếu thắng trận chiến này, Vương Phụng Hy cũng không cần trốn nắp nắp nữa, đặc biệt là Hàn Chương đã lấy được chứng cứ Hàn Ngự Sử thông địch. Thái tử luôn muốn đẩy người ra để gánh tội, Vương Dân Trí cắn chặt vào Dư Đảng Khánh Vương không buông, chẳng qua chỉ là muốn mượn cơ hội này loại bỏ kẻ đối lập với mình. Giờ để nhắm vào Hàn Chương, Hàn Ngự Sử lại làm ra việc xấu thông địch phản quốc. Thái tử sẽ không vì nhỏ mất lớn mà cố tình bắt Dư Đảng của Khánh Vương. Tới lúc đó Giang Chiết cũng sẽ thái bình trở lại. Đây không phải việc rất tốt sao? Nàng cũng nhìn thấy mấy năm nay triều đình bắt người khắp nơi, biến Giang Chiết thành bộ dạng gì. Hôm nay có phản tặc nhớ nhung Giang Chiết, ngày mai nói không chừng sẽ khởi phản quân. Nơi tốt như thế, cứ như vậy nữa đừng nói dăm ba năm, chỉ mười mấy năm cũng không hồi phục lại được sự hưng vượng trước đây. Triệu Linh thấy Lan Hoa không bất mãn tiếp tục nói. Nàng đã giúp Hàn Chương Mẫn Hoài trở mặt với Vương Dân Trí, đã càng đi càng xa với những người của thái tử đó. Cố gia tương lai không chắc sẽ làm hương thân cả đời, tử đệ trong tộc luôn có người sẽ làm quan, sớm muộn cũng sẽ lựa chọn trong thời cục. Nếu nàng là cô bé tầm thường ta cũng không nói với nàng những điều này. Nếu việc này thành rồi, giảm bớt nhuệ khí của thái tử, thái tử sẽ an phận dăm ba năm, tới lúc đó tình hình sẽ càng rõ ràng hơn. Tin rằng cố gia các nàng cũng sẽ khác hiện giờ rồi. Mỗi câu nói của Triệu Linh đều nói tới đáy lòng nàng. Không nói rõ bảo nàng giúp, nhưng đã đang thuyết phục nàng. Người này rất lợi hại. Lục Anh là trong lòng nghĩ gì đều không chịu tiết lộ, sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác như thế. Bộc lộ hết nội tình của mình cho người khác xem, luôn để lại cho mình đường lui. Triệu Linh vừa hay trái ngược, hắn có thể nói rõ tất cả mọi việc, để nàng không thể từ chối hắn, tâm cam tình nguyện vào trong trận của hắn. Hai người này nếu tương lai đối chọi nhau thì sẽ thế nào? Kiếp trước nàng không biết có Triệu Linh, cũng chưa từng phán đoán. Tình hình hiện giờ là tiết lộ thân phận của Triệu Linh cho Hàn Chương, đối với Hàn Chương cũng không có bất cứ điểm lợi nào. Triệu Linh đột nhiên nói, nàng đã nhận Hàn Chương làm nghĩa huynh. Lan Hoa không nói chuyện, đối diện với cục thế nàng không có cách nào, phải theo Triệu Linh bàn bạc. Cái khác nàng không muốn dính dáng quan hệ với người này. Triệu Linh hồi lâu mới nói, chẳng trách nàng luôn bảo vệ hắn. Lời này của Triệu Linh hình như là lạ. Lan Hoa ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt trong veo như nước của Triệu Linh, cho nên lời vừa nãy đó nghe thấy kỳ lạ, cũng không thể truy cứu. Triệu Linh đi rồi, A Mạc vừa hay dẫn Mẫn Giang Thần tới. Mẫn Giang Thần nhìn thấy Lan Hoa cười, tìm muội thật không dễ. Lúc nói muội ở đại doanh, lúc nói muội ở vệ sở, giờ chạy quen rồi. Qua mấy năm nữa nhốt ở trong phòng học kim chỉ, nhất định muội ngột ngạt chết. Lan Hoa kéo Mẫn Giang Thần ngồi xuống. A Thần, tỷ tìm muội có việc gấp. Mẫn Giang Thần gật gật đầu, vốn chỉ là muốn nói chuyện với muội, vừa hay gặp được trưởng bối trong tộc Lục gia, họ tới thăm cố lão thái thái, cầm không ít lễ vật, coi bộ là muốn sửa lại quan hệ giữa hai nhà. Cả nhà Lục lão thái gia đã tới Hàng Châu, tìm tới cửa có lẽ là tộc nhân Lục gia còn ở lại Trấn Giang. Trong kiếp trước chỉ cần Lục Anh và Lục Văn Hiển có chia rẽ, trong tộc Lục gia luôn sẽ đứng về phía Lục Anh, nàng biết Lục Anh đã bỏ nhiều công sức trong tộc. Lan Hoa đang nghĩ ngợi, Mẫn Giang Thần đẩy đẩy tay của Lan Hoa. Phụ thân ta nói, đừng thấy muội tuổi nhỏ, còn có chủ kiến hơn ta, thường ngày bảo ta chăm sóc muội, nhưng phải nghe ý kiến của muội, nhưng việc của muội và Lục Anh ta không hiểu, muội rốt cuộc nghĩ thế nào, có dự định gì? Nếu muội không muốn gả cho Lục Anh, cứ đi nói chuyện với trưởng bối trong tộc Lục gia, tương lai gả qua đó còn có thể dựa vào gia tộc đối chọi với Lục lão thái gia. Trưởng bối trong tộc Lục gia lần này tới nhà, ta thấy cũng lãi này. Nghe nói trước khi Lục Anh tới Hàng Châu đã giúp đỡ gia tộc, khiến các trưởng bối khen ngợi hết lời, nói không chừng việc này cũng là hắn sắp xếp. Có lẽ nàng nên nói vài câu với trưởng bối của cô gia và Lục gia. Nhưng chuyện cũ kiếp trước hết màn này tới màn kia khiến nàng khơi lên nghi kỵ với Lục Anh. Nàng lại không muốn làm như vậy. Đi thôi, Lan Hoa nói, đi theo muội tới chỗ Hồ Tiên Sinh xem. Mẫn Giang Thần thường ngày đoan trang nho nhã đột nhiên tái nhợt mặt, chỉ có nơi đó không thấy đi. Lan Hoa không cầm được cười phì, thì ra thần cũng có thứ gì đó sợ. Trong trướng của Hàng Chương đang khua chiên gõ mõ sắp xếp việc xuất binh Dương Châu, Lý Húc của Hàng Châu cũng không nhàn rỗi. Nằm trên giường vài ngày, Lý Húc liền cảm thấy ăn gì cũng không có mùi vị, làm gì cũng nhàm chán. Thường những lúc này hắn nên ở trong tửu lâu uống rượu nghe nhạc, trêu đùa hoa nương, sẽ gặp vài bằng hữu nói vài chuyện phiếm các nhà. Tính ra hắn cũng là hoàng thân quốc thích, đi tới đâu cũng sẽ được người ta cung phụng, cho nên bất luận tới đâu cũng dễ chịu làm sao. Nghĩ tới đây, Lý Húc liền hận Hàng Chương, chỉ mong những phản quân đó có thể xé Hàng Chương thành tám mảnh để giải nỗi hận trong lòng hắn. Tranh vẽ xong chưa? Lý Húc mất kiên nhẫn nhìn về phía họa sư bên cạnh. Họa sư nơm nớp lo sợ bắt đầu tán tụng, tranh, vẽ xong rồi, chỉ là không biết có đúng hay không. Trên bức tranh là một bé gái 7-8 tuổi, mặc yếm màu hồng nhạt, trên đầu chải hai búi tóc tròn, ánh mắt sáng ngời, không có gì rung động lòng người. Không đúng, không phải như vậy. Lý Húc cuộn tranh vào một bên tay, ngươi đây là vẽ nữ tử tầm thường, nữ tử tầm thường, cái ta muốn không phải cái này. Họa sư trở nên ủ rũ, tiểu gia của tôi, ngài rốt cuộc là đang vẽ ai đây, tiểu nhân chưa từng gặp qua, chỉ dựa vào mấy câu đó ngài nói, sao có thể vẽ giống được. Cái hắn vẽ là Cố Lan Hoa, Cố đại tiểu thư đó, khi bắt đầu nhìn chỉ cảm thấy nàng đẹp, sau khi không gặp được càng ngày trong lòng càng ngứa ngáy, hắn nằm trên giường dưỡng thương, trong mơ mơ hồ hồ nàng ấy đã đi vào giấc mộng của hắn, khiến hắn cầu mà không được, hẳn chính là thích tiểu cô nương non nớt đó. Đại gia quản sự cầm thiệp vào cửa, Lưu Nhị gia gửi thiệp, mời ngài lát nữa tới Thúy Kim lâu dự yến đó, ngài xem trả lời Lưu Nhị gia thế nào. Đi, Lý Húc đưa tay ra, ta đương nhiên phải đi. Sau khi Hàng Châu bị người Tây Hạ tập kích, trên đường phố luôn rất lạnh lẽo, các nhà giàu có đóng cửa không ra, rất nhiều tửu lâu cũng đã đóng cửa không tiếp khách. Có người muốn rời khỏi Hàng Châu, lại sợ gặp phải giặc cỏ, kết quả bi thảm của Lục gia ở Trấn Giang mọi người đều nhìn thấy rồi, lấy nó để cảnh giác. Vẫn may trong thành Hàng Châu, mấy quan to hiển đạt nổi tiếng đều không có động tác gì lớn, mới khiến cả bầu không khí ổn định trở lại. Đây là sự yên bình bề ngoài, đằng sau mọi người đều biết. Những quan to hiển đạt đó không nhàn rỗi, bồ câu đưa thư và khoái mã trong thành Hàng Châu gần như đều chạy về kinh thành rồi. Lý gia mỗi ngày đều phải đón mấy lượt khách, đều là hỏi thăm Lý Thành Mậu khi nào sẽ xuất binh. Lý Húc bị Hàng Chương đánh bị thương, vốn là việc mất mặt, Lý gia không muốn rêu rao, nhưng các đại hộ của Hàng Châu vẫn là nhận được thông tin, dùng các loại lý do đem thuốc cao và đồ bổ tới, để mong lấy được lòng của Lý Húc, khiến Lý Húc không chỉ không xấu hổ, trái lại có loại cảm giác cao cao tại thượng. Lần này Lưu gia mời hắn ta dự tiệc, nhất định sẽ tân bốc hắn trong bữa tiệc. Đây là nơi Lý Húc thích nhất, cứ coi như vết thương trên người không hoàn toàn khỏi hẳn, hắn cũng phải tới đó. Quản sự có chút lo lắng, đại gia, vết thương của ngài, lão ngự y từng giao phó, không thể uống rượu. Lý Húc trợn tròn mắt, ai nói ta muốn uống rượu, ta chỉ là nghe hát. Quản sự đột nhiên không dám nói thêm gì nữa, có cần nói với lão gia một tiếng không à? Lý Húc vội khua tay, đừng nói. Nếu để phụ thân biết rồi, khẳng định sẽ không đồng ý, phụ thân công vụ bận rộn, đừng để người bận tâm vì ta. Quản sự đáp lại một tiếng. Lý Húc bảo nha hoàn cầm trường bào màu lam quý giá, trang điểm đầy sức sống, lén lén lút lút ngồi kiệu đến Thúy Kim lâu. Lưu Nhị gia ý tổ phụ là thủ bị Hàng Châu, thường ngày cùng tham gia yến tiệc, Lưu Nhị gia xưa nay chưa từng nói chuyện với hắn, trong lòng Lý Húc luôn đè nén cơn giận này, hôm nay coi như có thể mở mày mở mặt. Nhà Lưu thủ bị hắn cũng có ngày này. Đẩy cửa ghế lô, Lý Húc liền nhìn thấy Hoa Nương đứng ở trong phòng, đứng đầu trong đám mỹ nữ, một nữ kỹ được lão bảo tử nuôi thành đại gia khuê tú thông hiểu lễ nghĩa, nhìn không khác gì so với nữ quyến nhà đại hộ, lại toàn thân trên dưới đều là đồ quý, biết hát biết cười, tắt đèn càng là có thể khiến người ta toàn thân mềm nhũn, sung sướng rạo rực. Lý Húc không cầm được nuốt một ngụm, giờ hắn đã cảm thấy trở nên vui sướng, nhưng việc này không được để người trong nhà biết. Hắn quay đầu dặn vào nô tài, đợi ở bên dưới, không có ta gọi không được lên lầu. Nô tài trả lời một tiếng đúng phép tắc rồi đi. Hoa Nương nhẹ nhàng rót trà cho Lý Húc, mùi thơm son phấn nhẹ nhẹ thoảng bên người, khiến Lý Húc đột nhiên thần hồn điên đảo, Lý Húc uống một ly trà vào bụng, tất cả mọi việc đều vứt bên ngoài cửu tiêu. Đang chuẩn bị tay trên tay dưới với Hoa Nương, đột nhiên liền cảm thấy trước mặt mơ hồ, cả người cũng không nhấc lên nổi. Lại nhìn thần tình của Hoa Nương đó đã thay đổi, khuôn mặt vốn cười đột nhiên trở nên lạnh buốt. Lý Húc còn chưa làm rõ là chuyện gì, từ trong góc đã xuất hiện mấy người. Một người nhét nắm dẻ vào mồm hắn, một người dùng thừng trói hắn thành bánh. Nhìn thấy tình hình này, Lý Húc đã sợ tới hồn bay phách tán, muốn vùng vẫy trên người lại không có chút sức lực nào. Đây là một ván cờ, có người bố trí đợi ở đây. Đợi hắn uống trà đã bỏ thuốc của Mông Hãn xong, liền tới động thủ. Những người này rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Khi hắn đang cảm thấy bị người ta trói tới nghẹt thở, liền nhìn thấy một khuôn mặt của Lưu Hiển. Vì sao Lưu Hiển và phụ thân có chút giao tình, vì sao muốn hại hắn? Trong mắt Lý Húc đầy khẩn cầu, nhưng người cả phòng đều là thần tình lạnh như băng, họ trầm mặc nhất đau lên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đặt trên cổ hắn. Rất nhanh trong phòng lại vào thêm mấy người. Lý Húc kinh ngạc phát hiện những người này hắn hầu như đều quen, đều là tử đệ của nhà đại hộ thường xuyên qua lại trong thành Hàng Châu. Khi mọi người không có việc gì cùng nhau uống rượu, cùng nhau gây chuyện, mà họ giờ đều đứng ở đây. Lưu Hiển lấy ra một tờ giấy, việc hôm nay mọi người đều là tự nguyện tham gia, bất luận tới đâu chúng ta đều sẽ làm chứng cho nhau, ai cũng không gặp Lý đại gia. Lý Húc trợn tròn mắt, nhìn mọi người nổi đuôi nhau lên trước cầm bút lên đầu danh trạng. Tất cả mọi người đang viết đầu danh trạng trước mặt hắn. Như vậy không có ai có thể tố cáo đối phương, bất luận tới đâu họ cũng sẽ buông miệng một lời, dù hắn chết ở đây, quan phủ cũng không tra được bất cứ chứng cứ gì. Họ sao dám làm như vậy, mắt Lý Húc đảo sắp chóng rồi. Mặt của Lưu Hiển tới trước mặt hắn, không có cách nào, đây là quy tắc, Lý gia các người vì tiền đồ có thể bất chấp sự sống chết của chúng ta để tự bảo vệ liền phải hạ sát thủ. Đây là quy tắc, Lý Húc sợ hãi vũng vẫy. Lưu Hiển nói, chúng ta không thể để người Tây Hạ tấn công thành Hàng Châu, nếu Lý gia các ngươi không giải được nạn của chúng ta chỉ có thể tự mình động thủ, lẽ nào không phải sao? Chúng ta không muốn giống như bách tính của thành Dương Châu, già trẻ lớn bé, sản nghiệp nhà chúng ta đều ở đây, mạng của ngươi không đáng mấy tiền. Lý Húc chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều đang run rẩy. Họ có thể sẽ giết hắn, nhất định sẽ giết hắn. Lưu Hiển đột nhiên nói, ngươi còn muốn sống không? Trong mắt Lý Húc lại đốt lên ngọn lửa hy vọng, không ngừng gật đầu, muốn, đương nhiên hắn muốn sống, chỉ cần có thể để cho hắn sống. Lưu Hiển lại khôi phục lại biểu cảm hiền từ, vậy được, chỉ cần viết theo ta nói, ngươi có thể sống sót, vì lần này ta muốn đưa ngươi tới Dương Châu, người Tây Hạ đang tấn công thành Dương Châu. Lý Húc trợn ngược mắt, ngất hẳn đi. Lý Thành Mậu hai ngày nay tâm trạng rất tốt, dù thành Hàng Châu xảy ra chút hỗn loạn, nhưng việc của Lưu Hiển không có liên quan tới hắn. Tất cả đều theo kế hoạch định sẵn của hắn tiến hành. Lý Thành Mậu gọi Lục Văn Hiển tới bàn bạc, rốt cuộc khi nào tới Trấn Giang được. Lục Văn Hiển vừa tới Lý gia, hạ nhân Lý gia liền thất kinh cầm một lá thư đi vào cửa. Không xong rồi, lão gia, đại gia xảy ra chuyện rồi. Lý Thành Mậu đột nhiên trầm lại, nhìn thấy lá thư trong tay quản sự, một góc thư đã bị máu tươi nhuộm đỏ rồi. Lý Thành Mậu chỉ cảm thấy bên tai vang lên ong ong, hắn lập tức mở thư ra, bên trong là bút tích của Lý Húc. Chỉ có một dòng chữ: con tới Dương Châu. Dương Châu? Hắn đến Dương Châu làm gì? Người Tây Hạ đang ở đó, hắn không thể tới Dương Châu. Lục Văn Hiển đi tới nhìn một cái, không cầm được cũng kinh ngạc, lẽ nào là bị người Tây Hạ bắt đi rồi? Lý Thành Mậu lắc đầu, không thể nào, người Tây Hạ tuyệt đối sẽ không tới bắt Lý Húc đi, ép hắn xuất chiến. Đây nhất định là cái bẫy, là ai đã đặt cái bẫy này cho hắn? Nhất định là Hàn Chương ép hắn xuất chiến mới có thể bắt đi Húc Nhi như vậy. Lý Thành Mậu vừa nghĩ tới đây, quản sự tới báo, thủ bị đại nhân tới rồi, nói là có việc quan trọng muốn gặp lão gia, mời lão gia ra ngoài gặp. Lý Thành Mậu chau mày, Lưu Hiển đang yên đang lành vì sao bảo hắn ra ngoài gặp. Lý Thành Mậu kiên nhẫn bước từng bước lớn ra ngoài cửa. Trước cửa Lý gia, Lưu Hiển mặc quan phục oai phong cưỡi trên ngựa, râu hàm dưới đã được cắt tỉa, chỉ để lại một búi mỏng mảnh, tay chống trường kiếm giữa eo, vẻ mặt rạng rỡ liền đổi thành bộ dạng tuổi già sức yếu trước đó. Sau lưng hắn là thủ quân Hàng Châu mặc giáp trụ. Lý Thành Mậu có chút ngạc nhiên, không ngờ Lưu Hiển lại mặc như vậy. Lưu Hiển nhìn Lý Thành Mậu hơi ngây ra, Lý đại nhân, nghe nói quý công tử đã tới Dương Châu, ngài khi nào hành động? Thành Dương Châu bị người Tây Hạ vây khốn, quý công tử tới đó e là sẽ gặp phải độc thủ của người Tây Hạ. Nếu ngài lo lắng cho hắn thì phải lập tức phát binh tới, muộn rồi, e là tính mạng của quý công tử không bảo toàn. Là hắn? Lý Thành Mậu trợn tròn mắt, là Lưu Hiển. Là Lưu Hiển bắt Húc Nhi ép hắn tới Dương Châu. Lý đại nhân, mấy vạn viện quân của ngài ở ngoài thành Hàng Châu nửa tháng, bách tính trong thành chúng ta nuôi ăn nuôi uống, khi nào ngài đi đánh trận đây? Trong đám người không biết là ai nói một câu, lập tức bách tính xung quanh đều ào ào hét lên. Không đi đánh người Tây Hạ thì cút khỏi thành Hàng Châu chúng ta. Ra ngoài. Lục Văn Hiển hoang mang đứng ở trong tiểu viện nhìn thấy Cố Đại Thái Thái. Cố Đại Thái Thái vừa từ Diệp gia trở về, ngồi trong xe ngựa, bà ta mơ mơ hồ hồ nghĩ tới việc kiếp trước. Chiếc áo khoác vàng đó của Diệp lão phu nhân tính ra còn quý hơn người, Thái hậu nương nương ban cho Diệp lão phu nhân. Sau này khi thái tử bị phế truất, súc sinh đó mặc chiếc áo khoác này đứng ở Từ Ninh Cung của Thái hậu chủ trì đại cục. Bà ta sao có thể quên? Đó là ngày đại họa của Hứa gia giáng xuống, là lúc bà ta mất đi chỗ dựa, bà ta đã ghi khắc trong lòng. Áo khoác tơ vàng quý giá, khi sờ lên khiến bà ta thích đến mức không thể rời tay, nhưng bà ta cũng chỉ là vất vả sửa chữa nó, lại chưa từng được mặc nó lên người. Bà ta dùng hết tâm lực nịnh bợ như vậy, súc sinh đó cuối cùng lại không chút nể mặt dẫm bà ta dưới chân. Từ đó về sau bà liền thề sẽ không cúi đầu trước mặt súc sinh đó nữa, cho nên cả đời này, bà ta đến kim chỉ cũng không cho súc sinh đó sờ vào. Kiếp này bà ta trở về rồi, đã thay đổi tất cả. Đừng nói chiếc áo khoác này, phàm là thứ bà ta muốn đều sẽ nghĩ cách có được. Cố Đại Thái Thái xuống xe ngựa, Lục Văn Hiển liền tới nghênh đón. Cố Đại Thái Thái không cầm được chau mày, đã nói là gặp mặt ở trong viện tử. Bộ dạng lạnh băng băng này của Cố Đại Thái Thái khiến Lục Văn Hiển không dứt ra được nhất. Rõ ràng ở ngay trước mặt, lại chốc lát cách hắn rất xa, trêu chọc trái tim hắn ngứa ngáy. Nhưng hôm nay hắn không lo được những thứ này. Lục Văn Hiển vẻ mặt vội vã, chỗ Lý Thành Mậu xảy ra chuyện rồi. Cố Đại Thái Thái kinh ngạc nhướng mày, vội vội vàng vàng đi theo Lục Văn Hiển vào nhà chính. Còn chưa đứng vững, Cố Đại Thái Thái liền hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Lục Văn Hiển nuốt một miếng nước bọt, Lý đại gia bị Lưu Hiển đưa tới Dương Châu, Lưu Hiển mượn cớ này thúc ép Lý Thành Mậu xuất binh. Cố Đại Thái Thái hít một hơi lạnh, không thể nào. Kiếp trước Lưu Hiển làm quan Thái Bình cả đời, bà ta nhớ lúc đó khi Hứa gia xin Lưu Hiển tiến cử học chính, Lưu Hiển đều thoái thác. Trong ấn tượng của bà ta, Lưu Hiển luôn là lăn lộn không xấu không tốt rồi từ chức về quê. Lưu Hiển khi nào có lá gan như vậy rồi, dám đối đầu với Lý Thành Mậu? Rốt cuộc là sai ở đâu rồi? Cố Đại Thái Thái nói, Lý Thành Mậu đâu, hắn đã đồng ý rồi, trong tay hắn nắm nhiều binh mã như vậy, sao lại sợ một Lưu Hiển nhỏ nhoi? Cố Đại Thái Thái lời vừa dứt, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền tới một trận tạp âm ồn ào. Chẳng lẽ lại có người Tây Hạ công thành? Vì sao hết lần này tới lần khác xảy ra việc kiếp trước không có? Lục Văn Hiển cúi đầu tiêu, không phải người Tây Hạ, là bách tính của thành Hàng Châu. Nhân lúc Lý Thành Mậu tới nha môn, vây lấy Lý gia đến giọt nước không lọt. Lý Thành Mậu giờ là có nhà không thể về, người của Lý gia cũng không ra nổi cửa. Cổ Đại Thái Thái trợn tròn mắt, quan phủ không quản sao? Ai dám quản, nói là gây dân biến đi. Bách tính đều hét bảo Lý Thành Mậu kháng kích người Tây Hạ, hạ nhân Lý gia động thủ làm bị thương bách tính, các bách tính lại không đánh trả. Quan phủ muốn tìm lý do xuất binh can dự, nhưng đều không thể xuống tay. Ta giúp Lý Thành Mậu sắp xếp mấy tên du côn lẻn vào, muốn làm loạn một chút, còn không biết là kết quả gì. Lục Văn Hiển vừa dứt lời, quản sự Tâm Phúc lập tức tới nói, nhị lão gia, mấy tên du côn đó bị chặn lại rồi, căn bản không thi triển được. Lục Văn Hiển mặt mày khổ sở, hắn cũng không biết làm sao nữa. Lý Thành Mậu không chống đỡ được, Hàn Chương hạ quân lệnh điều Lý Thành Mậu tới Dương Châu. Lưu Hiển cũng nói, hắn đã đưa bản tấu tới kinh thành, hắn nghi ngờ người Tây Hạ đột ngột tới Giang Chiết là có người thông địch bán quốc. Lý Thành Mậu chậm trễ không chịu xuất binh e là có liên quan tới việc này. Chỉ dựa vào điểm này, Lý Thành Mậu đã không dám không tới Dương Châu. Ai cũng không gánh vác được tội danh thông địch bán nước. Cố Đại Thái Thái thất thần ngồi lên ghế, bà ta khổ tâm sắp xếp lâu như thế, cuối cùng lại bại trong tay một kẻ không ngờ tới. Lưu Hiển. Nếu Lưu Hiển thật sự lợi hại như vậy, kiếp trước hắn đã làm gì rồi? Lại hoặc là ai ở phía sau Lưu Hiển bày mưu tính kế? Bà ta không tin một người có thể có sự thay đổi lớn như vậy, bà ấy không tin. Cố Đại Thái Thái nói, đi nói với Lý Thành Mậu, chỉ cần hắn ra khỏi thành Hàng Châu. Nói tới đây bà ta ngẩng đầu lên, tất cả chuyện cũ tựa như đang lướt qua trước mắt. Ngày 17 tháng 6 năm Thiên Chí thứ 20, chính là ngày chết của hắn. Lục Văn Hiển kinh ngạc há hốc mồm, Cố Đại Thái Thái lại nói ra một người sẽ chết khi nào, hoặc là thật sự nhìn thấu thiên cơ, hoặc là bị làm cho tức tới phát điên. Lão gia, quản sự vội vã nói, không xong rồi, Lý Đại Nhân xuất binh rồi. Tim của Cố Đại Thái Thái giống như bị người ta kéo nặng xuống. Bà ta đột nhiên có loại cảm giác vạn niệm đều diệt. Bà ta đã nhìn thấy kết cục. Hàn Chương sẽ đánh một trận thắng, được phong phụng quốc tướng quân bổng lộc 600 thạch. Không, tuyệt đối không thể là như vậy. Nếu kết quả là như vậy, vì sao bà ta có thể trọng sinh chứ? Nếu tất cả lại về lại quỹ đạo vốn có, những việc bà ta làm lại coi là gì? Cố Đại Thái Thái đứng lên, Lục Văn Hiển muốn lên trước dìu đỡ. Cố Đại Thái Thái lại nghiêm mắt nhìn tới, không biết tại sao Lục Văn Hiển lại nhìn thấy hận ý cuồn cuộn từ trong đôi mắt đó. Không thể nào, tại sao Cố Đại Thái Thái lại hận hắn? Dường như hắn đã làm chuyện gì thiên lý bất dung, hắn luôn cẩn thận hầu hạ, không dám có nửa lời oán thán. Vì trong lòng hắn hiểu rõ, nếu không có Cố Đại Thái Thái, hắn cũng không thể có địa vị hiện nay. Lục Văn Hiển vội nói, nàng đừng tức giận, có việc gì nàng dặn dò ta đều đi làm. Ngươi có thể làm gì? Đến Trấn Giang giết Hàn Chương. Ánh mắt của Lục Văn Hiển ảm đạm, vẫn là nghĩ xem làm sao nắm được Lan Hoa trong bàn tay. Nếu ngươi làm xong việc này, Lục gia vẫn sẽ có vinh hoa phú quý dùng không hết. Nếu ngươi không làm được, ngày sau ngươi còn có thể chết trong tay nó. Đây là lời gì? Lục Văn Hiển ngay ra đó, sao giống như hắn đã chết ở trong tay Cố Lan Hoa một lần rồi vậy? Lý Thành Mậu vừa điểm binh tới Dương Châu, tia én hỏa pháo của thành Dương Châu lại đã làm chấn động mặt đất Giang Chiết. Ngựa của người Tây Hạ bắt đầu không chịu không chê, đội xung phong đột nhiên loạn lên. Phó tướng dưới trướng Hàn Chương vẫy tay chào huynh đệ sau lưng rồi lên trước đón địch, lại đột nhiên phát hiện đã có một tiểu đội mò tới sau lưng người Tây Hạ. Động tác của đội đó nhanh nhẹn, mục tiêu chuẩn xác, đến người trèo ra từ đống xác chết như hắn cũng không cầm được muốn khen lên một tiếng. Tốt! Quả nhiên, người Tây Hạ còn chưa kịp phản ứng đã trúng chiêu. Trường thương trong tay những người đó giống như rắn đâm vào thân thể của người Tây Hạ. Đợi khi người Tây Hạ lao tới, lập tức thu tay khéo léo tránh đi. Người dẫn đầu đó trông có vẻ tuổi tác không lớn, lại toàn thân trên dưới phát ra một loại uy thế. Trường thương trong tay vứt ra lại làm bị thương hai con chiến mã. Sau đó lật người, từ bên eo rút ra trường đao, đột nhiên chém hai người Tây Hạ đang cưỡi ngựa dưới lưỡi đao. Phó tướng đột nhiên trông như tâm động thần di. Đây là ai? Sao hắn không biết trong đội còn có người số một như vậy? Tâm động thần di, lo lắng quá mà thay đổi suy nghĩ, nhìn nhận. Dưới thành Dương Châu vẫn đang hỗn chiến. Ba ngày ba đêm rồi. Xuân Minh không hiểu một tòa thành trì nhỏ nhoi hắn lại không thể đánh hạ được. Quả nhiên người Tề sớm đã sắp xếp xong xuôi. Ánh đao bóng kiếm, tiếng pháo trung trời, không kịp thở. Từng đao một chém xuống, máu bay tung tóe. Quân đội người Tề vốn nên yếu ớt lại đột nhiên kiên cường không thể đánh đổ. Đây là tinh binh của Hàn Chương. Đại quân của Hàn Chương không phải đang ứng phó phản quân sao? Một tiểu tử toàn thân khinh giáp nổi bật nhất, một người tay cầm trường đao thế như trẻ tre, dăm ba người đều không phải đối thủ của hắn. Thân hình nhỏ bé lại có khí lực lớn như vậy, một đao chém đứt loan đao trong tay Tây Hạ binh, uy phong lẫm liệt, thế không thể cản, toàn thân trên dưới phát ra một luồng hung lệ, khí máu tanh lạnh căm căm. Người này là ai? Hàn Chương không hề có hậu nhân, cũng không nghe nói Đại Tề còn có nhân tài mới nổi nào lợi hại như Hàn Chương. Xuân Minh nhìn thành Dương Châu vững vàng kiên cố một cái. Trời đã dần tối, không thích hợp tiếp tục chiến đấu, không ngờ hôm nay lại bị chúng kéo tới rồi. Xuân Minh hạ lệnh lui quân. Thành Dương Châu lập tức bùng lên một loạt tiếng hoan hô. Trương Đồng Trương Bách Hộ ở trên tường thành thở phào nhẹ nhõm, đưa tay nhấc Hàn ngự sử đang uể oải ở chân tường, cười nói, ngự sử đại nhân, nói cho ngài một tin tốt, người Tây Hạ lui binh rồi. Trong con mắt như hổ máu đó của Hàn ngự sử đột nhiên chảy ra nước máu, hắn nhìn Trương Đồng với khuôn mặt đầy kỳ vọng, là ai? Ai đem binh tới rồi? Có phải người Tây Hạ tự mình rút lui không? Tờ giấy ta bảo ngươi gửi ra ngươi. Trương Đồng thấp giọng nói, ngự sử đại nhân, ngài sẽ biết. Ngài sớm muộn gì sẽ biết. Người các ngươi cho rằng đã chết vẫn còn sống, sớm muộn sẽ có một ngày, sẽ khi người trong thiên hạ đều biết. Bách Hộ binh sĩ thủ thành tới nói, có cần mở cổng thành để họ vào không? Ít nhất phải từ từ nghỉ ngơi một đêm, tiếp tục như vậy làm sao chịu được. Trương Đồng nhìn bóng dáng kiêu ngạo, trắng rõ dưới thành. Không được, công tử từng giao phó, không đợi tới khi Lý Thành Mậu đánh lui người Tây Hạ, tuyệt đối không thể mở cổng thành. Hắn từng đồng ý, dù công tử có nạn, hắn cũng không thể mở cổng thành. Vì đây là vòng then chốt xem Giang Chiết có thể chiến thắng hay không, không thể có nửa chút sai sót. Hắn đồng ý rồi, hắn phải làm được, dù là lòng như đao cắt cũng phải nhẫn nhịn. Hắn không thể làm mất mặt công tử. Không được, trong lời nói của Trương Đồng lộ ra sự lạnh lẽo như băng. Phải đợi tới khi người Tây Hạ đi rồi mới có thể mở cổng thành. Đây là quy tắc công tử lập, cũng là quy tắc lập cho Lý Thành Mậu. Lý Thành Mậu không ngủ không nghỉ vội tới Dương Châu, vì hắn thực sự là không đi không được. Đại bộ đội ra khỏi thành Hàng Châu mới biết Lưu Hiển đã động tay chân vào quân lương, toàn bộ quân lương vốn nên theo họ đi đã đưa tới Trấn Giang. Lý Thành Mậu tức tới suýt chút giết Quan Áp Tải, nhưng quan văn trong tay Quan Áp Tải lại là bút tích của hắn, cái đóng dấu là ấn tín của hắn. Lưu Hiển lại dám ngụy tạo công văn, Lý Thành Mậu tức tới mức tay run lên. Đợi tới khi chiến sự kết thúc, hắn nhất định phải tố cáo Lưu Hiển tới thân bại danh liệt, phải đưa hắn vào quỷ môn quan. Nhưng giờ hắn lại chỉ có thể nén giận, vì chỉ có sống sót hắn mới có thể đi đối phó Lưu Hiển. Thích Hầu tới bẩm báo, quả nhiên là giấu móng ngựa chạy thẳng tới Dương Châu. Lý Thành Mậu lại hỏi thăm tám đời tổ tông Lưu Hiển một lượt, Lưu Hiển không phải đang dọa hắn, là thật sự đã đưa Húc Nhi tới Dương Châu. Phó tướng thấp giọng nói, tướng quân giờ phải làm thế nào mới được? Làm thế nào? Hàn Chương nắm lương thảo của hắn, bảo hắn đi đánh Dương Châu, hắn không thể không đi. Trì hoãn thời gian lâu rồi, lương khô binh sĩ mang theo đã ăn hết sạch rồi, quân đội sắp loạn. Nếu hắn không trói buộc được thì nhất định sẽ bị Hàn Chương tranh thủ cơ hội tố cáo. Hắn vốn muốn dùng viện quân cản trở Hàn Chương, lại không ngờ vẫn là bị Hàn Chương sai khiến. Hắn phải làm sao để giao phó với thái tử? Lý Thành Mậu không dễ dàng gì mới kịp tới dưới thành Dương Châu. Trời đã tối hoàn toàn, mặt đất sạch sẽ, không hề có bóng dáng của người Tây Hạ. Nếu không phải ban ngày nghe thấy tiếng pháo, Lý Thành Mậu đã nghi ngờ chiến báo có phải là giả không. Lý Thành Mậu hét lên nói, gõ cửa nói cho họ viện quân tới rồi, để chúng ta vào thành. Lính truyền lệnh đáp lại một tiếng, khuôn ngọc đuốc lên trường thành. Rất nhanh liền có người ló đầu ra, Lý tướng quân dọc đường vất vả rồi, Hàn tướng quân có lệnh mời Lý tướng quân dựng trại sát thành. Hỗn xược, lính truyền lệnh hét lớn một tiếng, đâu có chỗ cho ngươi nói chuyện. Chúng ta đi thâu đêm từ Hàn Châu tới, người mệt ngựa đói, mau mở cổng thành, để chúng ta vào nghỉ ngơi. Người trên tường thành dứt khoát rụt đầu lại, không đáp lời nữa. Lý tướng quân yên lặng đừng nóng vội. Đuốc xung quanh đột nhiên sáng lên, phó tướng toàn thân đầy máu đi ra từ trong bóng tối. Đây là quân lệnh của Hàn tướng quân, đừng nói Lý tướng quân, chúng ta đã ở đây thủ 3 ngày cũng chưa vào thành. Tướng quân muốn vào thành nghỉ ngơi hay là đánh bại người Tây Hạ rồi nói. Lý Thành Mậu đang muốn đáp lời, đột nhiên nhìn thấy một thứ trên tường thành được đưa xuống. Thứ đó liều mạng vẫy tay, đừng bắn tên, là ta là giám quân ngự sử. Mắt Lý Thành Mậu đột nhiên sáng lên, đó chẳng phải là Hàn ngự sử sao, giám quân ngự sử của triều đình lại bị đối xử như vậy, sau này về tới triều đình, nhất định sẽ tố cáo Hàn Chương. Bảo bối của hắn tới rồi. Lý Thành Mậu đích thân xuống ngựa đưa phó tướng lên trước giải cứu Hàn ngự sử xuống. Hàn ngự sử giống như nhìn thấy thân nhân, kéo tay Lý Thành Mậu khóc lóc thảm thiết, Lý tướng quân, ngươi coi như tới rồi, không ngờ ta còn có thể sống để gặp Lý tướng quân, tương lai vào kinh gặp được thái tử gia. Lời còn lại thì không cần nhắc nữa rồi, hai người ngầm hiểu trong lòng. Lý Thành Mậu cắn chặt răng, hảo hán không chịu cái thiệt trước mắt, đợi tới ngày thứ 2 trời sáng, hắn lại tính tiếp. Có lẽ người Tây Hạ nhìn thấy họ sẽ nghe ngóng rồi chuồn, quay đầu tấn công thành Trấn Giang, tới lúc đó hắn lại đưa điều kiện với Hàn Chương. Trời lờ mờ sáng lên, người Tây Hạ đúng giờ xuất hiện ở ngoài thành Dương Châu. Lần này chúng phát hiện người nghênh đón là quân Tề Đông như kiến. Dù là Xuân Minh dũng mãnh cũng nảy sinh ý muốn lui, nhưng khi Xuân Minh nhìn thấy Hàn ngự sử cưỡi trên ngựa, lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên. Hắn muốn giết người đó. Xuân Minh hét lớn một tiếng, rút ra đao đem người xông về phía Lý Thành Mậu. Lý Thành Mậu trợn tròn mắt, hắn vạn vạn không ngờ người Tây Hạ sẽ nổi giận như vậy. Hắn lập tức dặn dò phó tướng, mau chặn chúng lại. Ở cách đó không xa, trên mặt Triệu Linh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thành Dương Châu giữ được rồi, Lý Thành Mậu mà bại trận sẽ bị Hàn Chương thu lại quân quyền, hắn cũng đã tới lúc cổng thành lui thân. Huynh đệ, phó tướng quay người chuẩn bị nói chuyện với Triệu Linh, lại phát hiện Triệu Linh vốn đứng phía sau lại không thấy nữa. Phó tướng đột nhiên trở nên hoảng hốt, vị huynh đệ vừa nãy đâu? Người xung quanh đều là bộ dạng không biết, phó tướng quân, ngài nói ai cơ? Phó tướng nói, người ta nói là vị huynh đệ rất dũng mãnh rất lợi hại đó, chính là huynh đệ đã làm Xuân Minh bị thương đó. Nếu đưa cậu ta về cho tướng quân nhất định sẽ rất vui, còn vui hơn so với đánh thắng trận. Có người cười lên ha ha, phó tướng quân, người ngài nói có lẽ không phải là ta chứ. Trong tiếng cười lúc trầm lúc bổng, phó tướng phát hiện căn bản không tìm được bóng dáng của vị huynh đệ đó, niềm vui trong lòng đột nhiên mất đi hơn nữa. Phó tướng quân, có người đột nhiên khoác vai phó tướng quân là người tốt. Có lời này làm sao nói đây, người muốn gặp, sớm muộn cũng sẽ gặp được. Sẽ có một ngày có thể gặp được. Phó tướng quân đột nhiên thích không khí này. Lan Hoa nằm trên giường, trong mơ mơ hồ hồ nàng dường như nhìn thấy một người đi về phía nàng. Mặt trường sam màu xanh, trên mái tóc đen sì giống như đã nhuộm hạt sương. ánh mắt sâu xa mà yên tĩnh. Là Lục Anh lại không phải Lục Anh Lan Hoa muốn nhớ kỹ lại tướng mạo người đó từng gặp ở đâu, tất cả lại, giống như bị một lớp mạng ngăn cách, khiến nàng muốn nhìn lại không nhìn rõ. Đây chính là giấc mơ sao? Sẽ xuất hiện người kỳ lạ, việc kỳ lạ, giống như ở kiếp trước, nàng mù mắt, thỉnh thoảng trong mơ nhìn thấy ánh sáng. Nhưng giấc mơ lần này lại vô cùng khác với ngày thường. Người phía trước khuôn mặt mỉm cười nhìn nàng, nghiêng người thấp giọng nói chuyện với nàng, những lời đó trong mơ giống như hạt sương trên lá sen gián đoạn ngắt quãng nhảy vào trong tai nàng, khiến nàng không thể phân biệt hàm ý bên trong, nàng chỉ là nghe thấy tiếng cười giòn tan, rất vui vẻ rất mở lòng. Tay nàng trượt xuống rơi trên eo chàng, miếng ngọc đầu thú lạnh như băng chạm vào lòng bàn tay mềm mại của nàng, nhưng nàng còn chưa kịp cảm nhận được hàm ý phát ra từ bên trên, ngón tay chàng nhẹ gãy. Giáp trụ trông như vẫn chảy đó liền ào ào rơi xuống đất, âm thanh đó có lẽ gây ra tiếng động bị người ta nghe thấy rồi. Chàng đưa ngón tay ra nhẹ nhàng áp lên môi nàng, sau đó chàng khom người tới nhẹ nhẹ hôn lên khóe môi nàng. Tiếng thở của chàng giống như nước triều lên lên xuống xuống, ánh mặt trời chiếu lên mặt chàng, nụ cười yên bình mà tĩnh lặng đó của chàng giống như một bức tranh để lại trong năm tháng, có thể ố vàng cũ kỹ, lại mãi mãi đều sẽ ở đó. Một giáo sĩ phiên quốc hát thánh thi vào cung hát thánh ca, lãm nhảm nói rất nhiều, kể đến mức khiến tất cả mệnh phụ đều mất hết kiên nhẫn, chỉ có nàng nghe thấy hưng phấn. Vì vậy cũng nhớ kỹ một câu trong đó, ta ban cho các người một mệnh lệnh mới, chính là để các người yêu thương lẫn nhau. Nàng đưa tay ra để ôm lấy cổ chàng, ôm chàng chặt hơn một chút. Gió thổi qua cành hoa quế, cánh hoa tung bay, nhuộm hương thơm dịu dịu khắp phòng, khiến người ta mê say. Đột nhiên có người đập đập ô cửa, Lan Hoa bừng tỉnh, nàng theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn thấy chiếc màn màu xanh nhạt, hơi hơi thở dài. A Mạc còn chưa kịp khoác y phục đến xem, một bóng người đã chợt hiện vào phòng. A Mạc suýt chút KNH ngạc phát ra tiếng, thanh âm trầm thấp của Triệu Linh truyền tới, là ta. Lan Hoa chau mày, mặc áo ngoài, may mà Triệu Linh giữ đúng lễ nghi đứng ở phía sau bình phong, đợi tới khi A Quỳnh chỉnh lý xong y phục của nàng, liền không mời tự vào nội thất, sau đó nằm lên sạp. Ai bảo ngươi tới đây, ra ngoài. Đèn của A Mạc để sát vào, không nhịn được hít một hơi lạnh. Lan Hoa ở gần đó cũng nhìn thấy mặt của Triệu Linh, trên má hình như nhóm vết máu. Triệu Linh cũng theo ánh đèn nhìn qua, trong con mắt u ám mang chút mệt mỏi, giống như đã nhiễm một tầng sương mờ, nhưng đột nhiên lại trở nên rõ ràng, mặt nàng sao lại đỏ như thế, bệnh rồi. A Mạc bên cạnh cũng mới phát hiện, tiểu thư, có phải người không khỏe ở đâu không nói rồi đưa tay ra sờ trán Lan Hoa. Không có gì. Lan Hoa đột nhiên trở nên khó chịu, tùy tiện nằm mơ, tỉnh dậy đã quên 7-8 phần, sau đó Triệu Linh liền xông vào. Nói cho cùng nàng và Triệu Linh này nhất định là mệnh lý xung đột. Nghe nói nàng không sao, Triệu Linh nhắm mắt lại, để ta ngủ một lát, hắn vẫn nắm chặt thanh kiếm trong tay, giống như bất cứ lúc nào cũng phải liều mạng vậy. Dương Châu thế nào rồi? Bình an. Lan Hoa thở phào dặn dò A Mạc, đi tìm Tiêu Ma Ma tới, tìm căn phòng cho hắn ở, đừng kinh động người khác trong nhà. Triệu Linh lật người, nghiêng sang, trừng mắt nhìn chằm chằm vào nàng, sau đó hơi hơi cười, ta lại không sợ, nàng sợ sẽ càng phiền phức hơn. Nói xong nhắm mắt lại. Lời này của Triệu Linh ý là, nơi nàng không nhìn thấy, hắn nhất định còn sẽ gây ra chuyện khác để nàng khắc phục hậu quả. Nàng đúng là không biết làm thế nào với người này. Nếu tất cả theo ý của nàng, người này sớm đã bị nàng một cước đá lên 9 tầng mây rồi. Tiêu Ma Ma bước nhanh vào phòng, không cầm được bịt mũi, mùi máu tanh nồng như vậy. Vội vàng dặn dò A Quỳnh, mau mang ít hương trầm tới. Lan Hoa lúc này mới phát hiện trên đất còn có lốm đốm vết máu. Đánh trận sao có thể không bị thương. Tiêu Ma Ma cậy gan to tiếng về phía trước hai bước. Triệu Linh hình như cảm giác được có người lại gần, nắm chặt kiếm trong tay. Thân kiếm phát ra tiếng kêu giòn tan trong vỏ kiếm. Tiêu Ma Ma rụt lại, làm thế nào đây? Đều là họa của Tiêu ấp gây ra. Nếu không phải Tiêu ấp, tiểu thư cũng sẽ không quen Triệu Linh, càng sẽ không phải xử lý những việc phiền phức này. Tiêu Ma Ma nghĩ một chút, có cần tìm Hồ tiên sinh tới không? Trời còn chưa sáng, Hồ Trọng Cốt không sống ở Cố gia, như vậy ra ngoài tìm người, e là rất nhanh sẽ khiến mọi người đều biết, thấy bộ dạng của Triệu Linh cũng không có trọng thương gì, không thì hắn biết chỗ ở của Hồ Trọng Cốt, nhất định sẽ trực tiếp chạy tới trị thương, sao có thể tới chỗ nàng? Người này xưa nay thông minh sẽ không lấy tính mạng bản thân ra làm trò đùa. Lan Hoa nghĩ một lát chuẩn bị không đi quấy rầy ông ta, giữ hắn tới trời sáng. Liền để Tiêu ấp bê đưa hắn ra ngoài. Tiểu thư, máu này vẫn cứ chảy, người nhìn xem chỉ một lát chăn đệm đã bị ngấm ướt rồi. Lan Hoa lại gần xem, quả nhiên từ eo Triệu Linh rướm máu ra. Tiêu Ma Ma lại trút một hơi lạnh, cứ coi như giờ đi mời Hồ tiên sinh. E là cũng phải nửa canh giờ mới có thể tới. Máu này cũng không biết đã chảy bao lâu rồi, có thể xảy ra sơ suất gì không? Lan Hoa Trái lại bình tĩnh, nhanh chóng dặn dò, A Mạc ngươi đi lấy hòm thuốc Hồ Tiên Sinh đặt trong phòng tới. A Quỳnh ngươi đi tìm một bộ quần áo sạch sẽ, ta nhớ Tứ Thẩm đang làm áo lót cho Tứ Thúc, có lẽ còn chưa làm xong, đặt ở ngay bên dưới cái sàn phòng bên. Sau đó nhìn về phía Tiêu Mama, ngươi đến nhà bếp lấy chút nước nóng, cứ nói ta đói muốn pha bột củ sen ăn, liền một mạch dặn dò xuống, trong phòng đột nhiên động đậy. Lan Hoa đặt đèn trên chiếc bàn thấp, đưa tay ra cầm lấy kiếm trong tay Triệu Linh. Triệu Linh vén mí mắt nhìn một cái lại thả lỏng tay ra. Máu là từ eo tới. Lan Hoa muốn xem lại phát hiện không cởi được dây đai quấn bên ngoài cùng. Trên đai quấn vốn có đoạn đao, trường đao, loan đao, giờ những vật này đều không còn nữa để lại. Vài vết đao sâu sâu đông đông, với thân thủ của Triệu Linh, cuối cùng chỉ còn lại một thanh kiếm bên mình. Từ đó có thể thấy trận đấu này nguy hiểm dường nào. Triệu Linh dọc đường từ Dương Châu về tới Hàng Châu, lại không tìm chỗ trị thương. Lan Hoa không có thời gian suy nghĩ quá nhiều về điều này, đưa tay ra đẩy đẩy Triệu Linh, tự mình cởi dây da xuống. Ngón tay thon dài của Triệu Linh khẽ động đậy, dây da đó nhẹ nhàng rơi xuống. Lan Hoa nhanh nhẹn kéo y phục trên người Triệu Linh ra, một đường vết thương đột nhiên xuất hiện trước mắt, men theo eo trượt sang nhanh, trông có vẻ lực đạo rất lớn, nếu không phải kịp thời né được, nói không chừng sẽ bị tách sống. Nhưng còn may vết thương không sâu lắm, Lan Hoa thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay ở chỗ Hồ Tiên Sinh đã học được không ít cách trị liệu ngoại thương, loại vết thương này Lan Hoa tự nhận có thể ứng phó được. Sau khi rửa ráy, rắc bột thuốc cầm máu lên, dùng chỉ vỏ dâu khâu lại hai mũi đơn giản, sau đó lại dùng vải băng bó vết thương lại. Lan Hoa làm xong những việc này đã mất hơn nửa canh giờ rồi. Triệu Linh luôn nhắm mắt nằm ở đó không biết có phải ngủ rồi không. Ánh nắng đã xuyên qua ô cửa, A Mạc đang thu dọn áo ngoài Triệu Linh thay ra, ánh sáng chiếu lên in hai dấu vành khuyên rõ ràng bên trên. A Mạc không cầm được cảm thấy hiếu kỳ, đây là gì? Lan Hoa nhìn tới, đột nhiên nhìn về phía Triệu Linh trên sạp. Triệu Linh, ngươi đứng lên cho ta. Triệu Linh liêm diêm mở mắt ra. Lan Hoa chỉ về phía bộ quần áo đó, đó có phải giống móng ngựa không? Triệu Linh gật gật đầu, trông hình như đúng vậy. Lưng sau người này bị ngựa đạp mạnh hai cước, sao còn có thể giống như người không việc gì? Trong kiếp trước Lục Anh muốn đi đánh trận, Lục Nhị Thái Thái Lãm nhà Lãm Nhảm nói không ít chuyện trên chiến trường. Tam công tử của nhà Phụng Ân Công chính là bị ngựa dẫm một chân trên chiến trường. Khi đó không có việc gì, về tới quân doanh ngủ một giấc liền không thể tỉnh lại nữa. Triệu Linh chẳng qua mới 13-14 tuổi, có thân thế cường tráng tới đâu, có thể bình an vô sự. Lan Hoa dặn dò Tiêu Mama, đi mời Hồ Tiên Sinh tới. Có người hỏi thì bảo trong người ta không khỏe, bảo Hồ Tiên Sinh vào chẩn mạch cho ta. Tiêu Mama đáp lại một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài cửa, không tới nửa canh giờ đã đem Hồ Trọng Cốt tới. Sau khi Hồ Trọng Cốt kiểm tra kỹ càng, kê toa thuốc, theo lý mà nói từ Dương Châu tới đây cưỡi ngựa cũng phải mấy canh giờ, nếu thật sự bị thương vào bên trong, giờ cũng nên có triệu chứng rồi. Tám phần là không việc gì, nhưng để ổn thỏa, vẫn là uống thuốc trước, hai ngày này bên cạnh phải có người, cũng đừng tùy tiện di chuyển. Thoáng chốc giống như đã đem Triệu Linh nói thành đầu sứ dễ vỡ. Lan Hoa nhìn về phía Triệu Linh, Triệu Linh không phải đã suy tính kỹ, cố ý gây phiền phức cho nàng chứ. Nàng thấy rất kỳ lạ, Cổ Gia rõ ràng đã tăng hộ viện, vì sao Triệu Linh vẫn là có thể lặng lẽ lẻn vào. Khóe miệng của Triệu Linh hơi nhếch lên, hắn quay người an nhiên đi ngủ, không biết vì sao chỉ cần ở chỗ Cố Lan Hoa, hắn liền sẽ cảm thấy rất an tâm. Cho nên hắn mới tiếp tục cưỡi ngựa tới thành Dương Châu, cố ý không thu dọn vết thương trên người. Lan Hoa dặn dò Tiêu Ấp đi tìm Ngô Đồng, nàng mới không muốn ngồi bên cạnh trong Triệu Linh, bảo Ngô Đồng tới chăm sóc công tử của hắn. Ngô Đồng giờ này phút này lại sớm đã chuồn tới trên tường thành nhìn đại quân vào thành rồi. Hai vạn kỵ binh cuồn cuộn tiến vào thành trấn giang, lá cờ viết một chữ rất lớn hàng đón gió tung bay, cả thành Dương Châu đều trở nên sôi sục. Kinh thành. Sau khi xong tảo triều, tất cả quan viên trên mặt đều là thần tình kinh hồn bạc vía. Giang Chiết Bình Phản lại xuất hiện người Tây Hạ. Người Tây Hạ đó là tội phản quốc thông địch, cái mũ lớn này sẽ rơi xuống đầu ai đây? Văn võ cả triều khi nghe nói việc này, hận không thể từng người một đục đầu vào cổ. Hoàng đế vào thư phòng, đột nhiên khu hết tấu sớ trên bàn xuống đất. Lưu Cảnh Thần muốn lên tiếng. Hoàng đế vẫy vẫy tay, ngươi không cần nói ta cũng biết là vì cái gì, thái tử hắn là không muốn làm rồi. Lưu Cảnh Thần cúi thấp đầu hổ thẹn, hoàng thượng, hay là người gọi thái tử gia tới hỏi xem, thái tử gia không chắc là có ý đó. Trấn Giang cách kinh thành xa như vậy, việc thái tử gia dặn dò xuống, kẻ bên dưới có lẽ không làm đúng. Đặc biệt là thái tử gia ở trên vị trí trữ quân này, Nhất cử nhất động hơi không để ý là sẽ trở thành đối tượng công kích của mọi người. Ở Trấn Giang là một tình hình, tới Hàng Châu lại là một cách nói khác. Đưa vào kinh tế trước mặt hoàng thượng không biết đã khác đi bao nhiêu. Việc này ấm ức nhất là Hàng tướng quân. Nếu là tiểu nhân gian tà tác oai tác quái vậy còn dễ nói, giết một hai kẻ để răn đe. Nhưng nếu là trong triều đường có người cố ý làm vậy, đây lại chính là một vấn đề khó. Triều đình phải làm thế nào mới có thể dẹp yên sự phẫn nộ của dân chúng gian chiết, để Hàng tướng quân hài lòng đây? Cái quan trọng nhất là còn phải giao phó cho Thái hậu. Hoàng đế trở nên do dự, việc này nói nhỏ là tiểu nhân gian tà tác quái, nói lớn liền có liên quan tới hoàng tử. Trừ phi hắn hạ quyết tâm muốn phế thái tử, không thì không thể đại động can qua. Trận gian chiết này từ mùa hè đánh tới mùa đông, lại là nạn trộm cướp, giặt cỏ, còn có người Tây hạ. Tính ra phải một năm rưỡi mới có thể trở lại yên tĩnh. Cứ coi như ta chịu việc lớn hóa nhỏ, Thái hậu cũng sẽ không đồng ý. Hoàng thượng khua tay, ngươi lui xuống trước đi, để trẫm nghĩ thêm một chút. Lưu Cảnh Thần đáp lại một tiếng, từ từ lui ra khỏi đại điện. Vừa đi tới ngoài đại điện, Thái tử đang quỳ đột nhiên nhào tới giữ chặt lấy chân của Lưu Cảnh Thần. Lưu tướng, ngài phải giúp ta. Lưu Cảnh Thần nhìn về phía nội thị bên cạnh, nội thị giả bộ không nhìn thấy cúi đầu nhìn lên bậc thềm bạch ngọc. Thái tử gia, Lưu Cảnh Thần nói, ngài là một lòng bận tâm vì triều đình, dùng người không đúng, mới trở nên như hiện giờ. Một năm rưỡi này ngài chân không bước ra khỏi cửa một bước là để cầu phúc cho gian chiết. Ngài không nói hoàng thượng làm sao biết chứ, đã phạm lỗi thì phải có thái độ nhận lỗi, chịu chút nỗi khổ da thịt không sao cả, để vị trí trưởng quân có thể vững chãi. Thái tử đột nhiên hiểu ra, khấu đầu trên bậc thềm bạch ngọc, phụ hoàng, là nhi thần sai rồi. Thông thường khi này, hoàng thượng đều sẽ bảo tiểu hoàng môn tới thấp giọng gọi hắn vào nội điện nói chuyện, nhưng hôm nay trong điện lại im hơi lặng tiếng. Nửa ngày trời mới có nội thị tới nói, Thái tử gia ngài đừng quỳ nữa, hoàng thượng đã từ hậu điện rời đi rồi. Phụ hoàng, Thái tử nước mắt sắp rơi xuống, phụ hoàng không gặp nhi thần quỳ ở đây không đứng lên. Nội thị không có cách nào chỉ đành nói sự thật, Thái tử gia ngài nghe tiểu nhân, cứ coi như muốn quỳ cũng đợi tới ngày mai. Hôm nay hoàng thượng phải gặp Bùi đại nhân từng nhận chức bách ti đề cử của Tuyền Châu thị. Thái tử nghe xong mở to mắt, chính là Bùi gia lập nghiệp văn thần tiền triều, sau này đổi làm võ tướng. Thời Thái Tổ đã hàng đại tề, đi theo Thái Tổ đại bại Khiết Đan đó sao? Nội thị gật gật đầu, lão nô không biết rõ như Thái tử gia, nói rồi muốn quay người rời khỏi. Thái tử lại kéo nội thị lại, Bùi gia dù sau này lại làm quan văn, rốt cuộc là đời sau nhà tướng, giờ trong nhà có phải lại có người tài có thể dùng không? Phụ hoàng mới triệu kiến hắn. Nói tới đây, nội thị lại biết chút ít, Bùi gia có hậu bối có thể dùng không lão nô không biết, nhưng đúng là có một vị thật sự khiến người ta đau đầu. Nghe nói mấy ngày trước còn suýt chút đốt Tường Vân lâu, chỉ là vì Hoa Nương phát hiện Bùi tứ công tử thật ra là kẻ bại liệt. Thái tử cũng vì những việc này mới biết rõ Bùi gia như vậy. Tường Vân lâu là nơi nào, chỉ vì một câu nói của tứ công tử Bùi gia, suýt chút đã bị thiêu sạch. Bùi gia vì vậy phải đền 1.000 lượng bạc. Có yêu tinh gây họa như vậy, Bùi gia cũng đừng hòng có công tích gì nữa. Vốn nghĩ nắm giữ tâm tư của phụ hoàng, kết giao đại thần có thể được phụ hoàng trọng dụng. Giờ xem ra có lẽ chỉ là vì Bùi gia cách xa triều đình, phụ hoàng mới gọi hắn vào cung nói chuyện. Giải khuây, không hề có việc quan trọng gì. Thái tử ngẩn ngơ ra khỏi cung, kiệu còn chưa tới phủ thái tử, đã nghe thấy bên ngoài truyền tới một loạt tiếng huyên náo. Chuyện gì vậy? Thái tử vén rèm lên. Là con phố đối diện đó, có người đang đuổi theo công tử nhà người ta. Quản sự nhìn một cái trở về bẩm báo, chính là Bùi tứ công tử gây chuyện thị phi đó. Người của Bùi gia muốn đem cậu ta về tộc, cậu ta không chịu, thuê một chiếc xe ngựa chuẩn bị ra khỏi kinh. Thái tử nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trên phố đột nhiên truyền tới giọng nói, tiền rơi, mau mau, tiền rơi kìa. Một chiếc xe ngựa nóc xanh nhanh chóng chạy tới, người ăn mặc quần áo gã sai vặt từ trong xe lộ mặt ra, sau đó vứt ngân phiếu và tiền xu trong tay lên trời. Người vây xem trên phố đột nhiên tập trung lại nhặt tiền, từng người dày cộm đột nhiên chặn người của Bùi gia đuổi tới. Họ chỉ có thể mở trừng mắt nhìn xe ngựa nghênh ngang ra khỏi thành.